rộng rãi công trình kiến trúc, người đến người đi, một phiến khí thế ngất trời. Từng chiếc phi thuyền bất ngờ hướng thiên một bên bay lên, thỉnh thoảng lại có phi thuyền dừng sát ở trên đất trống, kia là thiên bảo các vận hàng phi thuyền. Ở tại Tam Quốc chỗ giao giới cho thiên bảo các mang đến rất lớn tiện lợi, không chỉ đan thiếu đế quốc quản hạt, cũng càng phương tiện vật liệu điều động. Mã Nguyên Long cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thân xuyên hắc bào, đầu mang mặt nạ, không nói một lời cùng tại một trung niên phía sau nam tử. Một lát về sau ba người tại một tòa đình viện bên trong ngừng xuống. Trung niên nam tử xoay người hành lễ, đại đông gia, người đi đến. Mã Nguyên Long hai người cũng vội vàng hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Ngươi lui ra đi. Một giọng già nua truyền đến, tuy nói già nua lại là trung khí mười phần. Mã Nguyên Long hai người khẽ ngẩng đầu một nhìn, chỉ gặp một tên tuổi lục tuần lão giả ngay tại khoanh chân ngồi ở đại sảnh bên trong. Tuy là râu tóc đều là trắng, nhưng lại thần thái sáng láng. Cái eo thẳng tắp, sáng ngời có thần hai mắt ngay tại nhìn lấy Mã Nguyên Long hai người. Rõ ràng là thiên bảo các đại đông gia, hóa thần sơ kỳ Thu Bách Tuyền. Vâng, trung niên nam nhân nghe nói liền là lui xuống. Mã gia cùng lệnh Hồ gia người tìm lão phu có chuyện gì? Mã Nguyên Long cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cởi hạ ngụy trang trên người, không nói cái này tên lão giả, mới vừa trung niên nhân kia sớm đã qua biết rõ bọn hắn thân phận, bằng không thì cũng sẽ không đem một cái không biết thân phận người mang chỗ này. Thu Bách Tuyền tựa như nhất giới phàm nhân, không có chút nào uy áp, nhưng là hai người cũng không dám có chút nào bất kính. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không có lên tiếng, ngược lại là Mã Nguyên Long trước mở miệng nói, cùng tiền bối có một chuyện thương lượng. Chuyện gì, tiền bối có thể biết Lương Bác Nhân tiền bối ngay tại bế quan tìm kiếm đột phá. Dù cho lúc này, Mã Nguyên Long vẫn y như cũ không dám đối Lương Bác Nhân có chút nào bất kính, sợ bị Thu Bách Tuyền bán chính mình. Thu Bách Tuyền không nói gì, nhưng là ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn không phải không thích Mã Nguyên Long hành vi, mà là cái này tin tức để hắn rất là không thích. Dựa vào hắn thực lực cùng thiên bảo các ngành tình báo, cái này tin tức hắn so Mã gia càng sớm biết đến. Nhưng là hắn vẫn y như cũ không thể ra sức, không dám ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Bởi vì hắn cùng Lương Bác Nhân thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Như là chính mình hiện tại ra tay không khác tại cùng đối phương thành vì tử thù, dù cho đối phương sau cùng không có thể đột phá, sau này mình cũng không chịu nổi, nếu như đối phương đột phá chính mình càng là khó chịu, thậm chí chết đi. Phong hiểm quá lớn, bởi vì vậy gần nhất hắn cũng một mực khổ não không thôi. Nhưng là bỏ mặc không quan tâm, mình cùng thiên bảo các cuộc sống tương lai cũng nhất định không dễ chịu. Đầu bên trên hai cái hóa thần trung kỳ, chính mình một cái hóa thần sơ kỳ nói không chắc chỗ bị nhầm vào. Đương nhiên, cũng có khả năng kia hai tên hóa thần trung kỳ vì đối phó đối phương mà lôi kéo chính mình, nhưng là đây chỉ là lý tưởng kết quả, rất có khả năng hai tên hóa thần trung kỳ quyết định liên thủ trước đối phó chính mình. Thu Bách Tuyền sâu kín mở miệng nói, việc này lão phu tự nhiên biết rõ. Cái này lại như thế nào? Lương đạo hữu đột phá cái này là thiên đại hảo sự a. Thu Bách Tuyền mặt không biểu tình, Mã Nguyên Long hai người nhìn không ra hắn hỉ nộ, nhưng là bọn hắn biết rõ Lương Bác Nhân muốn đột phá, Thu Bách Tuyền không khả năng sẽ vui vẻ. Tiền bối có hay không nghĩ tới Lương Bác Nhân tiền bối đột phá về sau hội đối hiện nay thế cục tạo thành thế nào dạng ảnh hưởng? Thu Bách Tuyền vẫn y như cũ bất động thanh sắc, ảnh hưởng. Hừ, bất quá ta thiên bảo cắt nhường ra một chút lợi ích mà thôi. Nhưng là tiền bối có hay không nghĩ tới người tâm không đủ? Thiên bảo các nhường ra một chút lợi ích làm thật sự có thể dùng gối cao vô ưu. Thu Bách Tuyền không nói gì, cái này vấn đề hắn tự nhiên cũng nghĩ qua. Đáp án liền là người dục vọng không khả năng thỏa mãn, cái này lần thiên bảo các nhường ra một chút lợi ích, qua mấy năm tụ bảo lâu chưa chắc còn thỏa mãn. Trừ phi mình cũng có thể đột phá, nhưng là, ai, nói nghe thì dễ a. Tiếp tục nói, Thu Bách Tuyền cũng nghĩ nghe một chút Mã gia cùng lệnh Hồ gia là tính toán gì. Mã Nguyên Long cân nhắc mở miệng nói, vì cái gì chúng ta không liên hợp lại đâu. Ồ, các ngươi Mã gia cùng lệnh Hồ gia nguyện ý mạo hiểm như vậy. Thu Bách Tuyền hơi kinh ngạc, nghĩ không đến hai nhà này lớn như vậy phách lực. Muốn biết rõ hai nhà này có thể là không có hóa thần, nếu là thất bại rất khả năng sẽ bị người cho diệt. Bọn hắn có thể không như chính mình thiên bảo các, có chính mình cái này hóa thần ở đây, liền tính Lương Bác Nhân đột phá, chính mình thiên bảo các tối đa co lại lên đến, không đến mức bị diệt. Mã Nguyên Long lắc đầu, không, tiền bối, chúng ta gia tộc cũng không tham dự, nhưng là... Hắn không có hướng xuống nói. Nhưng là Thu Bách Tuyền người già thành tinh, đã minh bạch. Không phải liền là sợ thất bại, đem chính mình gia tộc dính líu vào, như là thất bại liền đem hai người đẩy đi ra gánh tội thay. Như là tỷ lệ thành công rất cao, kia lúc phía sau gia tộc mới hội hạ tràng. Nhìn xuyên nhưng mà hắn cũng không nói xuyên, không nói các người phía sau gia tộc không tham dự, liền coi như bọn họ tham dự liền dựa vào chúng ta Tam gia cũng đánh không lại tụ bảo lâu ha. Liền tính thắng hiểm cũng nhất định là tổn thất nặng nề. Thu Bách Tuyền có chút ý hưng dã rời. Như thế nói đến còn không bằng về sau thiên bảo các co lại một lần sinh ý, tạm lánh tụ bảo lâu phong mang. Thật cùng tụ bảo lâu khai chiến, liền tính có thể thắng cũng là thắng thảm, kia lúc thế lực khác dự đoán liền thừa lúc vắng mà vào. Trừ phi, Mã Nguyên Long nghe nói vui mừng, tuy nói Thu Bách Tuyền không có đồng ý, nhưng là đã đối phương nói như thế, nghĩ đến cũng là tâm động, hiện tại chỉ cần gia tăng thẻ đánh bạc. Tiền bối, như là Lưu Vân Hoàng thất cũng gia nhập đâu? Ồ, Thu Bách Tuyền một kinh, như là Lưu Vân Hoàng thất cũng gia nhập kia tụ bảo lâu thua không nghi ngờ a. Tần Hồng Ảnh kia gia hỏa cũng gia nhập rồi, Tần Hồng Ảnh chính là Lưu Vân đế quốc thái thượng hoàng. Mã Nguyên Long có chút xấu hổ nói, tiền bối thứ tội, vãn bối còn chưa bái phỏng thái thượng hoàng. Thu Bách Tuyền trầm mặc một lát cũng là nhẹ gật đầu, suy cho cùng đây mới là tối ưu phương pháp, đầu tiên là tìm đến mình, kéo chính mình nhập bọn, như này mới có lực lượng đối mặt Lưu Vân Hoàng thất. Bất quá như vậy hắn không khỏi lại có chút do dự, bởi vì hiện tại căn bản cũng không biết Lưu Vân Hoàng thất tính toán. Nhìn lấy hắn biểu tình, Mã Nguyên Long rèn sắt khi còn nóng, tiền bối, cái này là duy nhất một lần trừ rơi tụ bảo lâu cơ hội, như là không diệt trừ hắn, ngài về sau khả năng liền nguy hiểm. Thu Bách Tuyền nghe nói giận dữ, nhưng lại chưa phát tác, mà là lơ đãng nói, dù cho Lương Bác Nhân đột phá đến hóa thần trung kỳ, hắn muốn giết chết lão phu cũng không phải một kiện chuyện dễ. Hóa thần tu sĩ bảo mệnh thủ đoạn so với Nguyên Anh mạnh không chỉ một bậc, dù cho hóa thần sơ kỳ đánh không lại hóa thần trung kỳ, nhưng là nghĩ trốn lại không phải rất khó. Chỉ cần hắn không có chết, kia Lương Bác Nhân liền không dám đối Thiên Bảo Các đuổi tận giết tuyệt. Mã Nguyên Long có ý riêng, như là Lương Bác Nhân liên hợp thế lực khác đâu. Nói tới này chỗ, hắn cũng không lại giả trang đối Lương Bác Nhân tôn kính. Nhưng là Thu Bách Tuyền lại không có quan tâm hắn đối Lương Bác Nhân xưng hô, mà là nội tâm một kinh. Không sai, chính mình đối lên Lương Bác Nhân dù cho không địch lại cũng có lòng tin đào mệnh. Nhưng là như là Lương Bác Nhân liên hợp cái khác 10 đại thế lực trong đó một hai cái đối phó chính mình đâu. Một cái hóa thần trung kỳ, mời một chút Nguyên Anh viên mãn thậm chí nửa bước hóa thần liệp sát chính mình cái này hóa thần sơ kỳ, mình còn có tự tin đào mệnh sao? Thu Bách Tuyền nội tâm bắt đầu có chút kinh hoàng, thế lực này mặc dù không có hóa thần, nhưng là kinh doanh nhiều năm như vậy nhiều ít đều có chính mình nội tình. Không phải phù lục liền là bảo vật, đối lên hóa thần cũng có thể uy hiếp một hai. Lại thêm một cái hóa thần trung kỳ, có tâm tính vô tâm, chính mình hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Đến mức cầu nguyện Lương Bác Nhân sẽ không đối tự mình động thủ. Hắn có thể không dám đánh cược, diệt mình cùng Thiên Bảo Các, sau đó một nhóm thế lực chia các Thiên Bảo Các tài sản, cái này rất phù hợp ích lợi của bọn hắn. Nhưng là Mã Nguyên Long câu nói tiếp theo càng là để hắn sắc mặt đại biến. Đây là Lương Bác Nhân liên hợp đại thế lực, như là liên hợp Lưu Vân Hoàng thất đâu. Dù cho dùng Thu Bách Tuyền tâm cảnh cùng Lịch Duyệt lúc này sắc mặt cũng không khỏi động dung. Lại nghe Mã Nguyên Long tiếp tục nói, như là cái này lần không ra tay với tụ bảo lâu, chờ Lương Bác Nhân đứng vững bước chân hắn tất nhiên sẽ tranh thủ càng nhiều tài nguyên, từ nơi nào tranh. Thu Bách Tuyền không ngốc, cái này một nói hắn liền minh bạch. Từ nơi nào tranh, tự nhiên là những này đại thế lực, bao gồm Thiên Bảo Các, thậm chí Lưu Vân triều đình. Tụ bảo lâu làm nhiều năm như vậy lão nhị, có cơ hội khả năng rất lớn sẽ thử thử. Nhưng là Lưu Vân Hoàng thất nguyện ý để sao? Nhất định là cùng tụ bảo lâu vịn xoay cổ tay, như là tụ bảo lâu hơi kém một chút, thất bại, kiệt tiếp xuống đến liền là đưa ánh mắt thả tới Thiên Bảo Các. Thậm chí tụ bảo lâu cùng Lưu Vân Hoàng thất căn bản cũng không cần đánh, hai tên hóa thần trung kỳ một cái hợp kế, dứt khoát cầm Thiên Bảo Các khai đao. Chia cắt Thiên Bảo Các, hai nhà không những thu hoạch đến lợi ích, đồng thời còn một lần nữa tẩy bài, vui vẻ hòa thuận. Đồng thời phong hiểm còn rất nhỏ. Hai tên hóa thần trung kỳ đối phó một cái chỉ có một tên hóa thần sơ kỳ Thiên Bảo Các không phải dễ dàng. Đương nhiên, sự tình khả năng cũng sẽ không cái này phát triển, Lương Bác Nhân hóa thần trung kỳ sau khả năng tiếp tục bình an vô sự. Nhưng là, Thu Bách Tuyền dám cược sao? Không dám, như là nay Thiên Mã Nguyên Long cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không đến, liền coi như hắn đoán đến có loại khả năng này, dự đoán hắn cũng có thể trong bóng tối đề phòng. Nhưng là hiện nay xem ra Mã gia cùng lệnh Hồ gia đã tỏ rõ thái độ, lại thêm chính mình Thiên Bảo Các. Thậm chí còn mà có sau Lưu Vân Hoàng thất, như là cái này đều không đánh bạc một cái, kia cũng uổng sống nhiều năm như vậy. Hắn Thu Bách Tuyền có thể thành lập lớn như vậy cơ nghiệp cùng tu luyện tới hóa thần cảnh, có thể không phải vận khí. Thu Bách Tuyền thần sắc trang nghiêm, bất quá, còn có một cái vấn đề. Tiền bối mời nói, nếu Lưu Vân Hoàng thất nguyện ý, dù cho chúng ta sau cùng thắng, liền không sợ Tần Hồng Ảnh qua sông đoạn cầu sao. Thu Bách Tuyền nội tâm xác thực có cái này lo lắng. Đến lúc Lưu Vân đế quốc liền chính chỉ còn lại cùng Tần Hồng Ảnh hai cái hóa thần, đối phương là hóa thần trung kỳ, chính mình là hóa thần sơ kỳ. Đến thời điểm nếu như đối phương đem chính mình giết, kia Lưu Vân đế quốc liền chỉ còn lại Tần Hồng Ảnh một cái hóa thần, một nhà độc đại. Tiền bối cái này vấn đề vãn bối cũng nghĩ qua, nhưng là vãn bối cảm thấy vấn đề không đại. Ồ, thứ nhất, Lưu Vân Hoàng thất tìm không thấy giết chúng ta lý do, thứ hai, như là các ngươi Thiên Bảo Các cũng không có, người nào đến làm mua bán. Thứ ba, trải qua trận này về sau Lưu Vân đế quốc chỉ còn lại hai tên hóa thần, Lưu Vân đế triều đình dù sao cũng phải đề phòng bên ngoài nhìn chằm chằm thế lực khác a. Đồng thời trải qua trận này chúng ta mấy nhà cũng tính là có chút giao tình. Thu Bách Tuyền nhẹ gật đầu, Lưu Vân Hoàng thất không có lý do liền đối chính mình Thiên Bảo Các ra tay này vì vô cớ xuất binh, có tổn Hoàng thất uy nghiêm. Đồng thời đầu tiên là không có tụ bảo lâu, tiếp lấy lại không có Thiên Bảo Các, Lưu Vân đế quốc thế nào cùng nước khác giao dịch. Đây cũng không phải là một buổi nửa chiều liền có thể làm đến. Thêm lên xung quanh quốc gia cũng có mấy cái cường quốc, Lưu Vân đế quốc cũng cần chú ý một chút tiêu chuẩn. Bất quá chúng ta đối tụ bảo lâu liền có xuất thủ lý do sao? Nhìn trước khi đến đời đối gần nhất tin tức không hiểu rất rõ a. Mã Nguyên Long hơi kinh ngạc, tụ bảo lâu cái này mấy năm cơ hồ biến thành trò cười. Ồ, Thu Bách Tuyền xác thực không hiểu rất rõ những việc này, bình thường hắn chỉ quan chú một lần những chuyện lớn đó cùng Thiên Bảo Các sự tình mà thôi. Mã Nguyên Long cùng một bên cơ hồ không có tồn tại cảm giác lệnh Hồ Tuấn Nghĩa liếc nhau, theo sau chậm rãi cho Thu Bách Tuyền giảng thuật. Không lâu sau đó Thu Bách Tuyền rốt cuộc bừng tỉnh, nguyên lai như đây, tụ bảo lâu bỏ mặc thủ hạ cướp bóc tán tu, nhục mạ tán tu, lừa gạt thiên kiêu, tập sát thiên kiêu, đào mộ giết người các loại. Như thế nói đến các ngươi ra tay với tụ bảo lâu lại là sự tình gấp gáp, chúng ta giúp đỡ các ngươi cũng tính là thay trời hành đạo. Như thế nói đến, liền tính là Thiên Bảo Các diệt tụ bảo lâu, nghĩ đến rất nhiều người đều là vỗ tay bảo hay, đặc biệt là những cái tán tu. Trách không được gần nhất một hai năm sinh ý tốt nhiều như vậy, nguyên lai là tụ bảo lâu phạm chúng nộ. Đã như vậy, vậy coi như ta Thiên Bảo Các một phần. Nói xong cấp cho Mã Nguyên Long một mai truyền tin tức ngọc phù, này vật ngươi cầm lấy. Hắn chút nào không cần thiết tại Mã Nguyên Long hai người trước mặt che giấu đối tụ bảo lâu địch ý, bởi vì hắn không sợ bọn hắn bán chính mình, cũng tin tưởng bọn hắn sẽ không làm loại chuyện ngu này. Mã Nguyên Long cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thần sắc vui mừng, cái trước tiếp qua ngọc phù chắp tay nói, tạ tiền bối, tiếp xuống đến chúng ta liền cần tìm Lưu Vân Hoàng thất, thời gian cấp bách, cáo từ. Thu Bách Tuyền khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không khởi thân đưa tiễn, càng không tính toán tự thân tìm Tần Hồng Ảnh trao đổi. Thứ nhất dễ dàng bại lộ, thứ hai sợ bị tính toán. Trước để Mã Nguyên Long bọn hắn đi thử xem, cái này dạng Tần Hồng Ảnh liền khó có thể đoán đến chính mình nghĩ. Không có ai biết, một chương nhằm vào tụ bảo lâu đại võng đã lặng yên trải rộng ra. Đến mức lúc này Lương Bát Nhân phải chăng đã đột phá đến hóa thần trung kỳ tựa hồ đã không trọng yếu, dù cho không đột phá bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua tụ bảo lâu. Nhưng lại ra ngoài dữ liệu của mọi người, cái này tấm lưới lớn mấu chốt nhất một khối thế mà ra sai lầm. Trong màn đêm, mới vừa từ hoàng cung bên trong ra đến hai người dựa vào bóng đêm ẩn vào một chỗ góc hẻo lánh. Dù cho có lấy mặt nạ che kín khuôn mặt, nhưng là vẫn y như cũ khó nén hai người không cam cùng không hiểu thần sắc. Vì cái gì, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không cam tâm mở miệng nói. Không biết rõ, Mã Nguyên Long lắc đầu, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tần Hồng Ảnh vì cái gì không đồng ý. Không sai, bọn hắn mới vừa cùng Tần Hồng Ảnh thương lượng hoàn tất, nhưng là kết quả lại là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Được sự giúp đỡ của Thu Bách Tuyền, bọn hắn không có bại lộ thân phận đồng thời dễ dàng liền là gặp đến Tần Hồng Ảnh. Nói là giúp đỡ, kỳ thực liền là Thu Bách Tuyền thông qua truyền âm ngọc phù nói cho Tần Hồng Ảnh nói có hai tên nguyên anh nghĩ muốn gặp hắn, trừ cái đó ra cũng không có cái khác. Bọn hắn mấy tên hóa thần tự nhiên đều có lẫn nhau truyền tin tức ngọc phù. Tần Hồng Ảnh cũng nghĩ nhìn Thu Bách Tuyền hồ lô bên trong muốn làm cái gì, thế là liền là tiếp kiến hai người. Nhưng là qua lại là vượt quá Mã Nguyên Long dự đoán. Tần Hồng Ảnh biết rõ Lương Bát Nhân ngay tại bế quan sự tình ngược lại là không ra hắn dự đoán, nhưng là Tần Hồng Ảnh đối với cái này liên minh tựa như hoàn toàn không có hứng thú. Dù cho chính mình nói bên trong lợi hại quan hệ, đối phương vẫn y như cố thở ơ. Thế nào làm, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa gấp giọng nói. Mã Nguyên Long lại là nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, không vội vã, chúng ta có thể là Nguyên Anh, chờ cái mấy năm lại như thế nào. Dù cho Lương Bát Nhân đột phá lại như thế nào, hắn như thường cần thời gian vững chắc cảnh giới. Liền tính vững chắc cái thứ nhất nóng nảy cũng là Thu Bách Tuyền, thứ hai là Tần Hồng Ảnh. Đàm tiểu tử, chúng ta đến tột cùng đang chờ cái gì a? Chờ mấy ngày, Tiêu Huyền Diệp cũng hơi không kiên nhẫn, chính yếu nhất là hắn không biết rõ Đàm Phong đang chờ cái gì. Lão Tiêu, người đều cao tuổi rồi, thế mà cái này điểm nhẫn nại đều không có. Nhẫn nại thế mà liền ta cái này trẻ tuổi người cũng không sánh nổi. Đàm Phong cũng không quay đầu lại, vuốt một cái khóe miệng nước bọt, vẫn y như cũng nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp phía trước Lâm Nhị Sơ trơn bóng thân thể chính ngâm mình ở nước bên trong, xung quanh chỉ còn lại một chút thị nữ tại phục thị nàng, to lớn hai vật như ẩn như hiện. Cái này nữ nhân thật không xấu hổ. Đàm Phong chửi nhỏ một cái này Lâm Nhị Sơ không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền ưa thích dưới ban ngày ban mặt ngoài trời ngâm tắm, mặc dù tàu phủ trận pháp ngăn trở bên ngoài người tầm mắt, nhưng lại không có thể ngăn ở Đàm Phong cái này quan sát viên. Lão phu hiện tại không phải thường hoài nghi ngươi mục đích liền là đến nhìn lén nhân gia. Tiêu Huyền Diệp chửi nhỏ một cái, theo sau cũng nhìn sang. Ngươi đánh giám, ta gần nhất không phải tại chờ cơ hội sao? Lại nói bình thường Tào Triệu Hưng tại thời gian ta không phải tại quan sát hắn sao? Hiện tại nhàn lấy cũng là nhàn lấy, no mây mẩy may mắn được thấy còn không được rồi. Đàm Phong ngược lại là không có nói láo, Bình thường Tào Triệu Hưng tại lúc hắn liền tại quan sát đối phương ngôn hành cử chỉ. Được a, lão phu tin tưởng ngươi, Tiêu Huyền Diệp nói xong ngồi xuống, nhìn hướng Lâm Nhị Sơ. Mà Lâm Nhị Sơ lại không phát giác, một lát về sau, Tiêu Huyền Diệp giống như là nhớ tới cái gì. Mở miệng nói, đúng, Đàm tiểu tử ngươi bây giờ kim đan hậu kỳ đi. Đàm Phong xoay đầu lại nhe răng cười một tiếng, đúng a, như không như phê. Tiêu Huyền Diệp không để ý đến Đàm Phong, mà là nghiêm túc dị thường nói, nhớ lấy, dù cho ngươi về sau có thể đột phá, ngươi cũng không cần tùy tiện đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Vì cái gì? Đàm Phong một kinh, không quan tâm thưởng thức mỹ cảnh, là bởi vì Nguyên Anh kỳ rất nguy hiểm sao? Càng nghĩ Đàm Phong cảm thấy khả năng này lớn nhất, nhưng là hắn cũng không có phát hiện chỗ nào có nguy hiểm a. Thiên kiếp Đàm Phong có thể không sợ. Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, không phải nguy hiểm, mà là ngươi tận lực tại kim đan kỳ nhiều làm tích lũy, đối ngươi về sau có chỗ tốt. Còn có cái này trùng thuyết pháp, Đàm Phong có chút mộng, hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua tại kim đan kỳ còn cần thiết tích lũy, ai không phải có thể đột phá liền nhanh chóng đột phá. Chưa từng nghe nói còn cần thiết áp chế cảnh giới, như là ngươi đời này mục tiêu vẻn vẹn là hóa thần hoặc là thần hợp cảnh, kia ngươi có thể dùng vì tiện, nhưng mà như là ngươi mục tiêu xa lớn, ngươi liền cần cẩn thận. Thần hợp, Đàm Phong sững sờ, hỏi, là hóa thần cảnh giới tiếp theo sao? Cảnh giới kia là thế nào dạng? Tiêu Huyền Diệp không muốn nói nhiều, lắc đầu, lão phu cũng không biết. Tốt a, Đàm Phong có chút tiếc nuối, lại nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định tại kim đan kỳ chờ lâu chút thời gian. Mặc dù không biết rõ lão Tiêu vì cái gì cái này dạng nói, nhưng là hắn tin tưởng đối phương sẽ không hại chính mình. Bất quá hắn càng cảm thấy lão Tiêu rất thần bí, Tiêu Huyền Diệp cũng không lại nhiều càng cường điệu, bởi vì trong mắt hắn Đàm Phong tích lũy đã đủ thâm hậu. Hiện tại kim đan hậu kỳ cũng đã kiếm ý đại thành, đồng thời một thân thực lực cũng viễn siêu bằng tuổi người, dù cho kim đan viên mãn sau không áp chế cảnh giới trực tiếp đột phá, đời này thành liền cũng không phải chuyện đùa. Nhưng là như là có thể dùng lời nói hắn càng hy vọng Đàm Phong đến lúc có thể là tạm hoãn đột phá, tại kim đan kỳ nhiều nhiều tích lũy, tốt nhất có thể đem kiếm ý luyện đến hóa cảnh viên mãn. Đến lúc đột phá Nguyên Anh sẽ hội không tầm thường, đối tu luyện về sau cũng là trăm ích không một cái hại. Hai người lần lượt không lời nói, tứ nhãn nhìn lấy Lâm Nhị Sơ, mà bọn hắn nội tâm nghĩ lại là không người biết đến. Rất nhanh màn đêm buông xuống, mà Lâm Nhị Sơ tự nhiên sớm đã mặc chỉnh tề. Ha ha ha, Ngô Chấp Sự mời vào bên trong. Đàm Phong hai người rất xa liền nghe đến Tào Triệu Hưng thanh âm, Đàm Phong nghe nói hai mắt sáng lên, lẩm bẩm nói. Có thể tính là chờ đến, một bên Tiêu Huyền Diệp nghe nói cũng là hướng đỉnh viện bên trong nhìn lại. Chỉ gặp hai người từ trên trời giáng xuống, một người trong đó chính là Tào Triệu Hưng. Một người khác là một tên thanh niên, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn thẳng tắp, mái tóc màu đen tùy ý buộc chặt lên. Ngô Diệp Hàn gật đầu mỉm cười nói, lâu chủ khách khí. Tào Triệu Hưng một ngựa đi đầu hướng Tào phủ chính giữa hồ nước đi tới, mà hồ nước phía trên có một lương đình. Ngô Diệp Hàn theo sát phía sau, cũng không phi hành, đi tại quanh co khúc khuỷu con đường phía trên, một bên thưởng thức phong cảnh. Lương đình rất lớn, chính giữa là một bàn đá, bốn cái băng ghế đá. Hai người ngồi đối diện nhau, theo sau Tào Triệu Hưng đối lấy một bên thị nữ phân phó nói, xuống đi chuẩn bị một chút thức ăn cùng mỹ tử, lại nói cho phu nhân một tiếng, Ngô Chấp Sự đến rồi. Cái này thế giới cũng không có cái gì nữ quyến không thể gặp khách nam thuyết pháp. Tào Triệu Hưng để người thông chi Lâm Nhị Sơ cũng không có ý kiến gì. Mà là tính toán ba người tán gẫu tu luyện tâm đắc, nói không chắc Lâm Nhị Sơ liền có thể đột phá. Ngô Diệp Hàn tuổi còn trẻ liền đã là Nguyên Anh sơ kỳ, tương lai bất khả hạn lược, bởi vì vậy dù cho Tào Triệu Hưng đã Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa còn là lâu chủ, nhưng là vẫn không có vinh vang đắc ý, đồng thời bình đẳng đối đãi, cũng nhiều lần mời đối phương đến ra bên trong làm khách. Mà Ngô Diệp Hàn cũng không dám tại Tào Triệu Hưng trước mặt bày giá đỡ. Vì lẽ đó hai người ngược lại là rất tán gẫu được đến. Vâng, thị nữ đáp ứng một tiếng, theo sau chậm rãi lui xuống. Ngô Diệp Hàn khó mà nhận ra liếm môi một cái, không phải nhằm vào cái này tên thị nữ, mà là nhằm vào Lâm Nhị Sơ. Lâm Nhị Sơ hắn tự nhiên gặp qua không ít lần, kia có thể thật là một cái vư vật a. Tuy nói hắn hiện nay Nguyên Anh tu vi, không thiếu bình thường nữ nhân. Nhưng là Lâm Nhị Sơ cũng không bình thường, kia có thể là kim đan viên mãn tu vi, cái này chủng nữ tu hoặc là tâm cao khí ngạo. Hoặc là đã sớm danh hoa có chủ, nghĩ muốn mà không được. Đương nhiên hắn có thể không dám đối Lâm Nhị Sơ bày ra hành động, chỉ ít hiện tại không dám có. Bất quá no mây mẩy may mắn được thấy còn là phi thường không sai. Liền Lâm Nhị Sơ kia ăn mặc, chật chật, cái này Tào Triệu Hưng cũng không biết quản quản. Ngô Chấp Sự đến rồi, một bên khác Lâm Nhị Sơ nghe đến thị nữ bẩm báo, mừng thầm trong lòng không ngừng, nhưng là mặt bên trên lại là không có hiển lộ chút nào. Nghiêm mặt nói tốt, chờ ta chỉnh lý một phiên. Một lát về sau, đi qua một phiên ăn mặc, Lâm Nhị Sơ càng là kiều diễm. Như trước vẫn là phía trước mỏng manh hồng bào, chỉ bất quá giao lĩnh chỗ hướng lên nâng khoảng tấc, chỉ còn lại quét một cái tuyết trắng. Dù sao cũng là gặp khách, đồng thời Tào Triều Hưng cũng tại, nàng tự nhiên không dám quá mức phóng đãng. Đi đến lương đình bên ngoài, Lâm Nhị Sơ khẽ khom người, gặp qua phu quân, gặp qua Ngô chấp sự. Nhìn lấy lồng ngực kia quét một cái tuyết trắng, còn có kia khinh bạc hồng bào phía dưới như ẩn như hiện thân thể mềm mại, Ngô Diệc Hàn hai đầu nóng lên, nhưng là cực kỳ nhanh chóng liền là bình tĩnh lại, nội tâm thầm mắng một tiếng vưu vật. Chắp tay mỉm cười nói, gặp qua Tào phu nhân. Tào Triệu Hưng nhìn lấy Lâm Nhị Sơ bộ dáng nhướng mày, nhưng là nghĩ lấy chỗ này liền là trong nhà mình, đồng thời nàng bình thường ăn mặc so cái này còn tùy ý, liền thoải mái. Cười nói, phu nhân đến, qua đến ngồi xuống đi. Vâng, hết thảy mới bốn cái ghế, Tào Triệu Hưng cùng Ngô Diệc Hàn ngồi đối diện nhau, Lâm Nhị Sơ chỉ có thể ngồi tại hai người bên cạnh trên ghế, một bên là phu quân của mình, một bên là chính mình tâm tâm niệm niệm Ngô chấp sự. Nghe một bên mê người mùi thơm cơ thể. Ngô Diệc Hàn cẩn thận từng ly từng tí hít một hơi, một thời gian tâm viên ý mã. Đáy mắt chỗ sâu che giấu một cổ dục hỏa, phần bụng cũng là một cổ tà hỏa xông đi lên. May mắn cái này không phải hắn lần thứ nhất gặp đến Lâm Nhị Sơ, ngược lại là có thể là nắm chắc, không đến mức xấu mặt. Nhưng chưa từng nghĩ, một bên Lâm Nhị Sơ cũng len lén dò xét hắn, nội tâm một trận kịch liệt. Hai người che giấu đến rất tốt, một bên Tào Triệu Hưng hào không hiểu rõ tình hình. Đồng thời hai người đối với đối phương tình ý cũng hào không phát giác. Vẫn y như cũ tại nội tâm suy nghĩ viển vông. Lâm Nhị Sơ nhàn nhạt mở miệng nói, Ngô chấp sự ngược lại là hồi lâu không tới làm khách. Kỳ thực cũng không lâu, cũng mới 10 ngày nửa tháng mà thôi. Ngô Diệc Hàn xấu hổ cười một tiếng, ha ha, gần nhất lâu bên trong sự vụ bận rộn. Hai người đối thoại cũng không có ra kỳ chi chỗ, Tào Triệu Hưng cũng không có hoài nghi, cảm khái một tiếng nói, ai, gần nhất có thể thật là thời buổi rối loạn a. Một bên Ngô Diệc Hàn cũng thở dài một hơi, ai, đúng a. Ngược lại là Lâm Nhị Sơ một mặt oán độc, đều trách cái kia Đàm Phong. Một bên hai người nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng, nếu không phải Đàm Phong Hứa Uyên chỗ nào hội đập nát Mã gia lão tổ quan tài. Rõ ràng là Đàm Phong trộm ra quan tài, rõ ràng là Đàm Phong đem quan tài cấp cho Hứa Uyên thất thủ đập nát, nếu như không có Đàm Phong kia chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh. Nếu như không có Đàm Phong, kia Tào Lệ Phong giết chết lệnh Hồ Thanh Dương sự tình liền không có người có chứng cứ, cũng sẽ không cần bị nhốt tiến liệt phong động chịu khổ. Cái này còn không chỉ dừng, Đàm Phong đối tụ bảo lâu tạo thành tổn thất quả thực nhiều vô số kể. Đáng tiếc a, kia Vương Bát Cao Tử chết đến quá dễ dàng. Tào Triệu Hưng ăn xong một chén rượu, theo sau trùng điệp đập xuống tại đất bên trên. Ngô Diệc Hàn cũng là hừ lạnh một tiếng, hừ, tiểu tử kia quả thực gan to bằng trời, nên là đem hắn thiên đao vạn quả. Nói tới cái này sự tình Lâm Nhị Sơ cũng có chút oán khí, phàn nàn nói, ngươi khi đó cũng không nhanh một chút, ngăn lại kia tiểu Vương Bát đản tự bạo, hắn liền nên dùng nhận hết thiên hạ tất cả cực khổ lại chết. Đối với Đàm Phong hại đến Tào Lệ Phong kia thảm, Lâm Nhị Sơ một mực tâm có oán hận, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tán tu dám nhiều lần trêu chọc tụ bảo lâu. Lấy ở đâu gan hùm mật báo, đối với Tào Lệ Phong giết chết lệnh Hồ Thanh Dương hai huynh đệ, nàng không cảm thấy đến sai tại Tào Lệ Phong, muốn trách thì trách kia hai huynh đệ quá mức ngây thơ. Đương nhiên, đáng chết nhất liền là Đàm Phong, không có Đàm Phong lưu ảnh thạch, chính mình nhi tử liền sẽ không nhận cái này các loại cực khổ. Đồng thời bên ngoài bây giờ đều tại nói Tào Lệ Phong bị Đàm Phong đùa nghịch xoay quanh. Tào Lệ Phong ba chữ này đã trở thành kém thông minh đại danh từ. Đột nhiên nàng lại hỏi, thật là tìm không thấy thân nhân bằng hữu của hắn. Tào Triệu Hưng lắc đầu, không có, hắn không có sư thừa, cũng không có thân nhân hảo hữu. Một bên Ngô Diệc Hàn cũng là giúp đỡ nói, tiểu tử kia thất đức như vậy, thế nào khả năng có bằng hữu đâu. Cho dù có thân nhân sư môn, dựa vào hắn tính cách phía trước cũng không biết đắc tội nhiều ít thế lực, chỗ nào còn sẽ để bọn hắn sống đến bây giờ. Lâm Nhị Sơ có chút hủ rũ, tiện nghi hắn. Nếu là kia tiểu tạp chủng có thân nhân bằng hữu, nhất định muốn bọn hắn sống không bằng chết. Liền là Tào Triệu Hưng cũng là thấp giọng mắng, hừ, xác thực tiện nghi hắn, nếu là hắn không có chết, lão phu cần phải đem hắn rút gân lột ra. Đàm Phong nhìn lấy bọn hắn chửi mắng chính mình lại thờ ơ, ngược lại là một bên Tiêu Huyền Diệp mở miệng nói, Đàm tiểu tử, xuống một bước thế nào làm. Đàm Phong không nói gì, mà là cầm một mai truyền tin tức ngọc phù, cũng không biết hướng bên trong đưa vào tin tức gì. Mà một lát về sau Tào Triệu Hưng liền là thần sắc khẽ động. Cầm ra một mai truyền tin tức ngọc phù. Hắn sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn thần thức dò vào trong đó lại là phát hiện nguyên lai là lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ngay tại liên hệ chính mình, bên trong bất ngờ hỏi chính mình gom góp nhiều ít bồi thường. Một bên Lâm Nhị Sơ cùng Ngô Diệc Hàn nhìn đến hắn biểu tình cũng là không rõ, nhưng lại cũng thức thời không có lên tiếng. Nhưng là theo sau Tào Triệu Hưng mặt bên trên lại là xuất hiện trước quét một cái vẻ kinh ngạc, theo sau liền là vẻ vui mừng. Nguyên nhân liền là hắn hiện nay gom góp tám thành bồi thường, vừa rồi liền cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nói rõ sự thật. Lại nghĩ không đến đối diện nói hiện nay cần dùng gấp, hôm nay đưa tới tám thành cũng xóa bỏ. Tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là Tào Triệu Hưng vẫn y như cũ đứng dậy, đối lấy Ngô Diệc Hàn nói, Ngô chấp sự chờ một lát, lão phu đi gặp lệnh Hồ Tuấn Nghĩa liền đến. Hắn không có mời Ngô Diệc Hàn cùng mình cùng nhau đi tới, suy cho cùng nhân gia mới vừa tới, ghế đều ngồi chưa nóng cũng làm người ta đi cũng quá thất lễ. Đồng thời dùng hắn đối Ngô Diệc Hàn hiểu rõ, đối phương tất nhiên sẽ hỏi chính mình đi làm gì, sau đó liền hội nói cùng nhau đi tới, đến lúc chính mình lại giả ý thoái thác một hai, sau cùng thuận nước đẩy thuyền cùng nhau đi. Quả nhiên, Ngô Diệc Hàn đứng dậy chắp tay nói, đi gặp lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Có không có nguy hiểm, muốn không ta cùng đi với ngươi a? Tào Triệu Hưng nội tâm vui mừng, lại là liền từ chối nói, như vậy sao được. Yên tâm đi, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa còn không dám đối lão phu ra tay, ngươi là khách nhân, vừa tới thế nào có thể để ngươi bôn ba đâu. Lão phu đi một chút sẽ trở lại, nói xong liền là chờ lấy Ngô Diệc Hàn phản bác, sau đó chính mình lại thuận nước đẩy thuyền, mang lên đối phương. Mà Ngô Diệc Hàn ban đầu cũng tính toán làm như vậy, nhưng là khóe mắt quét nhìn liếc một bên Lâm Nhị Sơ một mắt, nội tâm lại là chần chờ. Cái này trùng một chỗ cơ hội có thể là không thường có a. Cái này, lâu chủ nói đến có lý, truyền đi thế nhân nếu là trách cứ ngươi không có đạo đãi khách lại là tại hạ có tội, đồng thời lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng xác thực không dám xuống tay với ngươi, vậy tại hạ liền tại này đợi chờ. Theo sau lại bổ sung, đồng thời ngươi cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sự tình là các ngươi hai nhà người sự tình, tại hạ cũng không tiện nhúng tay trong đó, nhưng mà nếu như có chuyện nhớ rõ truyền tin tức Ngọc Phù nói một tiếng, tại hạ theo sau liền đến. Ây, Tào Triệu Hưng nghĩ không đến Ngô Diệc Hàn vậy mà nói như thế, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại Ngô Diệc Hàn nói đến cũng có lý. Tốt, phu nhân kia liền hảo hảo chiêu đãi Ngô chấp sự, vì phu đi một lát sẽ trở lại. Tào Triệu Hưng đối lấy Lâm Nhị Sơ phân phó xong cũng không hề rời đi, mà từ nơi xa gọi đến một tên thị nữ, tiếp tục phân phó nói, người tại này chiêu đãi tốt phu nhân cùng quý khách. Nói xong liền là phóng lên tận trời, hướng ngoài thành bay đi. Tào Triệu Hưng một chuyến, bất kể là Lâm Nhị Sơ hay là Ngô Diệc Hàn đều là buông lỏng không ít. Ngươi, lại đi cầm chút thức ăn lên đến. Tào Triệu Hưng vừa đi không bao lâu, Lâm Nhị Sơ liền là hướng về phía kia tên thị nữ phân phó nói. Nàng tự nhiên biết rõ cái này tên thị nữ tại này thứ nhất là phục thị hai người, nhưng là cũng có ý giám thị, nhưng là chỉ cần không phải dài thời gian đẩy ra, Tào Triệu Hưng cũng sẽ không hoài nghi gì. Suy cho cùng hiện nay mình cùng Ngô Diệc Hàn có thể là phi thường thanh bạch, Tào Triệu Hưng căn bản cũng không có hoài nghi, chỉ là lưu một cái tâm nhãn mà thôi. Vâng, phu nhân, thị nữ cũng không có nhiều nghĩ, hạ thấp người liền là lui xuống. Hi hi, đến, Ngô chấp sự uống rượu. Thị nữ một chuyến, Lâm Nhị Sơ liền là đứng dậy, xoay người liền là cho Ngô Diệc Hàn chén rượu bên trong rót đầy rượu. Xoay người thời gian trước ngực lộ ra tuyết trắng càng nhiều, Ngô Diệc Hàn thậm chí nhìn đến hai điểm. Đồng thời không biết là vô tình hay là cố ý, Lâm Nhị Sơ rót rượu tay trong lúc lơ đãng đụng đến Ngô Diệc Hàn tay. Nhìn lấy Ngô Diệc Hàn thẳng ngoắc ngoắc ánh mắt, Lâm Nhị Sơ vũ mị cười một tiếng. Ngô Diệc Hàn ngón tay không lưu vết tích nhẹ nhàng nâng lên chút, nhẹ nhẹ đụng chạm Lâm Nhị Sơ bàn tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không cần nói. Núp trong bóng tối Tiêu Huyền Diệp mở miệng hỏi, Đàm tiểu tử thế nào làm? Đàm Phong không có lên tiếng, bất quá trong lòng cũng là thở nhẹ một hơi. Hắn phía trước liền tại lo lắng Ngô Diệc Hàn cũng theo lấy Tào Triệu Hưng cùng đi ra, đến lúc hắn kế hoạch liền thất bại. Bất quá cũng không quan hệ, hắn có chuẩn bị dùng kế hoạch, như là Ngô Diệc Hàn cũng cùng ra ngoài, vậy liền để lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thả Tào Triệu Hưng máy bay. Các loại Tào Triệu Hưng trở về lại để lệnh Hồ Tuấn Nghĩa gọi hắn ra ngoài, một lần không được liền hai lần, hắn liền không tin Ngô Diệc Hàn mỗi lần đều cùng ra ngoài, cái này họ Ngô dù thế nào cũng sẽ không phải theo đuôi a. Bất quá còn tốt, Ngô Diệc Hàn tiểu tử này sắc đảm bao thiên, lại muốn cùng Lâm Nhị Sơ đơn độc ở chung. Vậy mà giảm bớt chính mình rất nhiều công phu, nhìn lấy manh mối đưa tình hai người Đàm Phong nội tâm cười thầm, nếu như không có chính mình cái này hai người hôm nay là thông đồng không lên, bất quá người nào gọi chính mình ưa thích tiền ấm áp đâu. Hôm nay liền để các ngươi chơi cái tận hứng, liên quan tới Lâm Nhị Sơ phóng đãng tính cách, bao gồm đối Ngô Diệc Hàn có kiểu khác tâm tư, Đàm Phong đã sớm tại Tiêu Huyền Diệp thu thập trong tình báo biết. Cũng không biết lão Tiêu cái này lão tiểu tử thế nào biết đến. Chẳng qua hiện nay nhìn đến cái này Ngô Diệc Hàn thế mà đối Lâm Nhị Sơ cũng có kia chủng tâm tư, ngược lại là ngoài dự đoán. Nhưng là không quan hệ, liền tính Lâm Nhị Sơ là một đầu heo mẹ, hôm nay cũng muốn để Ngô Diệc Hàn cùng nàng vui kết liền cành. Điều kiện tiên quyết là lão Tiêu dược quá quan. Đi đi, Đàm Phong vứt xuống mấy viên lưu ảnh thạch thả tại vắng vẻ lại tầm mắt tốt vị trí, theo sau hướng Tào phủ bên ngoài bay đi. Cái này, Tiêu Huyền Diệp không rõ, cái này mấy cái lưu ảnh thạch đều không có kích hoạt, đồng thời hiện tại đi làm gì. Bất quá hắn không có nói nhiều, mà là đi theo. Hai người yên tĩnh ra Tào phủ, cùng tiếp lấy hướng ngoài thành bay đi. Trên đường đi Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp bàn giao một chút sự tình, cái sau cũng rốt cuộc bừng tỉnh, thần sắc kích động không ngừng. Vỗ ngực nói, yên tâm đi, kỹ xảo của ta tiêu chuẩn. Bay ra Lưu Vân Thành, Đàm Phong xác nhận không người về sau lắc mình biến hóa liền biến thành Tào Triệu Hưng bộ dáng. Theo sau đổi lên đã sớm chuẩn bị tốt hy phục, cùng Tào Triệu Hưng ăn mặc giống nhau như đúc. Không đơn giản hình dáng giống như, còn thần tự, suy cho cùng Đàm Phong quan sát Tào Triệu Hưng lâu như vậy mới có thể không phải toi công bận rộn. Một vò rượu tại tay, cái này rượu có thể là Đàm Phong hoa 2 vạn linh thạch tại tụ bảo lâu mua. 2 vạn linh thạch đối với Nguyên Anh đến nói không tính lớn số lượng, nhưng là liền tính là Nguyên Anh cũng càng ít có người bỏ được hoa 2 vạn linh thạch mua một vò rượu. Theo sau một cái bình thuốc tại tay, chính là Tiêu Huyền Diệp cung cấp dược vật. Lão Tiêu, nếu là ngươi cung cấp dược xảy ra sai sót, đến thời điểm ngươi liền chờ lấy viết 100 vạn chữ kiểm điểm đi. Nói xong đổ chút cho phép vào vò rượu bên trong, lay động đều đều. Nghĩ nghĩ, theo sau một cái lão Đàm nhả tiến vào, dung nhập trong rượu. Nhe răng cười nói, không sai không tệ, liền phải nạp liệu. Một bên Tiêu Huyền Diệp một mặt hoảng sợ nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm ác hàn, chính mình phía trước cùng hắn ăn thịt nướng sẽ không cũng bị nhổ nước miếng đi. Đi, Đàm Phong chào hỏi một tiếng, đem bình rượu thu lại về sau liền hướng Lưu Vân Thành bên trong bay đi. Theo sau nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói, đúng lão Tiêu, ngươi đừng cùng ta cùng nhau đi, ta đi vào trước, ngươi chờ lát tại Tào phủ phụ cận tìm một chỗ ở lại trước, chờ ta thông chi. Tốt, liền cái này dạng Đàm Phong hóa thành, Tào Triệu Hưng quang minh chính đại từ thành ra phía ngoài bên trong bay đi, không ít người thấy hắn thân ảnh, nhưng lại không người hoài nghi. Đi thẳng tới Tào phủ phía trên, trận pháp đã sớm bị Đàm Phong mò thấu. Không cần tốn nhiều sức liền là đi đến Tào phủ bên trong. Lão gia, Tào Triệu Hưng mới vừa từ hồ nước một bên trên bờ hạ xuống, liền có một tên thị nữ đi lên phía trước hành lễ. Lui ra đi, không có lão phu mệnh lệnh bất kỳ người nào không được đến gần. Tào Triệu Hưng nhàn nhạt nói, dáng vẻ ngữ khí cùng chân chính Tào Triệu Hưng không khác chút nào. Vâng, thị nữ không nghi ngờ gì, liền lui xuống. Mà lúc này, Tào Triệu Hưng sớm đã bị Lâm Nhị Sơ cùng Ngô Diệc Hàn hai người phát hiện. Hai người đều là một kinh, nghĩ không đến thế mà nhanh như vậy liền trở về rồi. Bất quá hai người còn tính chấn định, suy cho cùng bọn hắn cái gì cũng không làm. Lâu chủ nhanh như vậy liền trở về rồi. Phu quân, sự tình giải quyết sao? Tào Triệu Hưng cười ha ha một tiếng, bay tới lương đình phía trên, tại Lâm Nhị Sơ ngồi xuống một bên. Đạm nhiên bên trong mang theo chút hứa ý mừng, nói, đều giải quyết. Kia thật là quá tốt, Lâm Nhị Sơ mừng rỡ, sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên ở mặt bên trên. Liên quan tới Tào Triệu Hưng phải bồi thường lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sự tình nàng tự nhiên biết rõ, cho dù là Tào Triệu Hưng thân gia cũng thương cân động cốt, Tào Triệu Hưng thân gia liền là nàng Lâm Nhị Sơ thân gia, nàng tự nhiên sẽ không cao hứng, nhưng là lúc này hết thảy đều kết thúc nàng cũng không khỏi vui vẻ. Nói xong ôm Tào Triệu Hưng cánh tay, đem Tào Triệu Hưng cánh tay đột nhiên hướng trước ngực của mình trà sát. Đàm Phong một trận kích linh, nghĩ không đến còn có cái này các loại chỗ tốt. Mềm mại không xương hai tay, thêm lên kia nhàn nhạt mùi thơm, còn có kia hai ngọn núi cao, kém chút để Đàm Phong vô pháp cầm giữ. Tiểu tử này, trách không được không để lão phu tiến đến. Không chung phía trên, Tiêu Huyền Diệp dựng râu trừng mắt, đương nhiên hắn cũng chính là nói nói mà thôi, suy cho cùng hắn biết rõ Đàm Phong kế hoạch bên trong chính mình hiện tại không thể xuất hiện. Ngược lại là một bên Ngô Diệp Hàn sắc mặt âm trầm, cái này loại cảm giác tương đương không thoải mái, dù cho cái này Lâm Nhị Sơ vốn là nhân gia đạo lữ. Mà Lâm Nhị Sơ thấy Ngô Diệp Hàn biểu tình, nội tâm càng là hưng phấn, ôm lấy Tào Triệu Hưng tay càng dùng lực. Đàm Phong thuận nước đẩy thuyền, quang minh chính đại ăn đậu hũ. Đặc biệt là thấy Ngô Diệc Hàn kia cực lực che giấu biểu tình, hắn càng là ác thú vị, đưa tay liền hướng Lâm Nhị Sơ thân lên sờ soạng. Bất quá hắn cũng biết rõ có chừng có mực, suy cho cùng còn có chính sự muốn làm đâu. Thế là cầm ra một cái vỏ rượu, nói ra, hôm nay cao hứng, đến, chúng ta uống thật sảng khoái. Lâm Nhị Sơ không có phản ứng, ngược lại là Ngô Diệc Hàn ánh mắt sáng lên, cái này. Tại hạ nhớ rõ cái này linh tử đối ngoại bán 2 vạn linh thạch a. Dù cho chúng ta nội bộ nhân viên ít nói cũng phải 1.67.000 linh thạch. Lâm Nhị Sơ nghe nói cũng là cả kinh, nói thật chân quý như vậy rượu nàng phía trước cũng chưa từng uống qua. Tuy nói dựa vào Tào Triệu Hưng địa vị cùng thực lực đừng nói bán một vò, liền tính là 10 đàn cũng sẽ không như thế nào. Nhưng là cái này cần nhìn giá trị không đáng, có cái này linh thạch không bằng mua chút đan dược càng tốt hơn, lại nói bọn hắn còn có một cái nhi tử muốn dưỡng đâu. Đương nhiên cái này linh tử đối tu luyện cũng có hiệu quả. Nhưng là cầm mua cái này rượu linh thạch cầm đi mua tài nguyên tu luyện hội so mua linh tử tốt lên mấy lần không thôi. Bọn hắn còn không có đến vì thỏa mãn ăn uống ham muốn mà phô trương lãng phí tình trạng. Này, hôm nay cao hứng, không đàm luận những chuyện này. Tào Triệu Hưng, khoát tay áo, đối lấy Lâm Nhị Sơ phân phó nói, phu nhân. Lâm Nhị Sơ biết ý, liền mở ra vò rượu, lại phát hiện phía trước liền là mở ra. Bất quá nàng lại là cũng không có nhiều nghĩ, một bên Ngô Diệc Hàn cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Nói không chắc là Tào Triệu Hưng trước giờ thường đây, đúng lúc nguyên bản liền có 3 cái chén rượu ở đây, ngược lại là không cần lại phiền phức. Lâm Nhị Sơ hướng 3 cái chén rượu bên trong đều đổ đầy rượu, thời gian Ngô Diệc Hàn tự nhiên lại lần nữa no mắt. Bất quá động tác lên hai người lại là không dám lại làm. Đến, cạn một chén, Tào Triệu Hưng, sơ ly rượu lên, đối lấy hai người ra hiệu. Ngô Diệc Hàn nâng chén, đa tạ lâu chủ. Phu quân làm đi. Lâm Nhị Sơn nâng chén, đối lấy Tào Triệu Hưng, mị hoặc cười một tiếng. Linh tử vào trong bụng, truyền đến ba đạo thư sướng tiếng rên rỉ. Rượu ngon a. Ngô Diệc Hàn tán thưởng lên tiếng, cái này tự nhiên không phải hắn lần thứ nhất hay cái này chủng rượu, nhưng là dù sao cũng phải cho Tào Triệu Hưng một chút mặt mũi a. Lại nói, cái này rượu ban đầu liền phi thường thơm thuần ngon miệng. A, quả nhiên là rượu ngon a. Một bên Lâm Nhị Sơ cũng là một tiếng rên rỉ, nghe đến Đàm Phong cùng Ngô Diệc Hàn xương cốt đều xốp giòn. T, nhìn đến cái này linh thạch hoa giá trị a. Tào Triệu Hưng cũng là một tiếng tán thưởng, mặt bên trên lộ ra quét một cái hưởng thụ biểu tình. Hai người nói cái này uống rượu ngon, Đàm Phong cười thầm một tiếng, đương nhiên uống ngon a, ta Đàm Phong trăm năm lão đảm a. Đến mức rượu mỹ vị, hắn biết rõ cái dám mùi vị gì, rượu tiến miệng bên trong liền bị hắn thu vào hệ thống không gian bên trong, hệ thống không gian mở ra có thể không có không gian ba động, vì lẽ đó dù cho Ngô Diệc Hàn liền tại một bên cũng hào không phát giác. Nếu không chờ chút uống hết, ba người cùng nhau chơi đùa sao? Đàm Phong liếc qua Lâm Nhị Sơ, phát hiện thật giống cũng không tệ a. Ngược lại đến lúc Lưu Ảnh Thạch đập xuống liền là Tào Triệu Hưng, Ngô Diệc Hàn tiền hậu giáp kích Lâm Nhị Sơ. Bất quá Đàm Phong cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi, trước không nói có thể hay không qua chính mình một cửa ải kia, vẻn vẹn bị lão Tiêu biết rõ hắn đều có thể cười nhạo cả đời mình. Đúng, còn có hệ thống kia thất đức đồ chơi tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhìn chuyện cười của mình. Đem hết thảy tạp niệm ném sau ót, Đàm Phong tiếp tục chấp hành kế hoạch. Tào Triệu Hưng nhẹ nhẹ đem chén rượu thả tại cái bàn lên, rượu không thể ngừng, tiếp tục. Không đến nói nhiều, Lâm Nhị Sơ đã sớm là ngo ngoe muốn động, không nói một lời liền là lại lần nữa cho ba người chén rượu đều cho rót đầy. Ba người lại lần nữa nâng chén, uống cạn. Lúc này Lâm Nhị Sơ sắc mặt mặt hồng hào vô cùng, lại lần nữa gia tăng mấy phần mê người chi sắc. Một bên Ngô Diệc Hàn đã nhìn ngốc, Đàm Phong nội tâm âm thầm tính toán thời gian, phát giác cự ly lão Tiêu nói lúc phát tác ở giữa cũng không sai biệt lắm. Cầm ra một mai truyền tin tức ngọc phù, giả vờ giả vịt loay hoay một phiên, nói, ai nha, có điểm sự tình, lão phu đi một chút sẽ trở lại, các ngươi tiếp tục. Đàm Phong một bên hướng Lương Đình bên ngoài đi, một bên đem thần thức dò vào kia mấy viên đã sớm giấu lên đến Lưu Ảnh Thạch bên trong. Hắn cũng không có liền này kích hoạt, bởi vì hắn không biết rõ hai người lúc nào bắt đầu, vì lẽ đó mấy viên Lưu Ảnh Thạch chờ lát hội giữa lẫn nhau cách một đoạn thời gian tự động kích hoạt. Suy cho cùng cái này Lưu Ảnh Thạch nhưng không cách nào biên tập. Mỗi một khối Lưu Ảnh Thạch lên đã sớm bị hắn lưu lại một cổ chân khí, làm đến bước này cũng không khó khăn. Đi nhanh về nhanh, Ngô Diệc Hàn cái này lần không biết rõ nguyên nhân gì cũng không có nói ra cùng nhau đi tới đề nghị. Lâm Nhị Sơ đối lấy, Tào Triệu Hưng, ném một cái mị nhãn, phu quân, đêm nay về sớm một chút nha. Trở về, ta hắn mẹ một hồi liền trở về. Đàm Phong nội tâm cười thầm, theo sau bay lên trời, hướng Tào phủ bên ngoài bay đi. Nhìn lấy, Tào Triệu Hưng, biến mất tại tầm mắt bên trong. Lương Đình bên trong không khí một thời gian càng là mập mờ. Mặc dù lúc này dược vật nên dùng còn chưa phát tác, nhưng mà khả năng là Lâm Nhị Sơ linh tử uống nhiều, lúc này ánh mắt có chút mê ly. Bất quá nàng còn vẫn y như cũ duy trì lý trí, cũng không làm ra rất khác người sự tình, mà là ẩn ý đưa tình nhìn Ngô Diệc Hàn một mắt. Theo sau xốc lên vò rượu, đầu tiên là rót cho mình một ly, ngay sau đó cho Ngô Diệc Hàn rót một chén. Tại trong lúc này Lâm Nhị Sơ tay tự nhiên lơ đãng lại lần nữa đụng đến đối phương. Mà Ngô Diệc Hàn ngón tay cũng động một lần, đụng đến Lâm Nhị Sơ bàn tay. Hai người khóe miệng đều là lộ ra quét một cái tùy ý mỉm cười. Đến, Ngô ca ca uống rượu, Lâm Nhị Sơ không biết lúc nào, giao lĩnh chỗ lại lần nữa lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, hai điểm kém chút nhìn một cái không sót gì. Đến, uống, Lâm muội muội, Ngô Diệc Hàn ánh mắt cũng có chút mê ly, nhìn chừng chừng lấy Lâm Nhị Sơ ngực. Ha ha ha, Lâm Nhị Sơ cảm thụ lấy Ngô Diệc Hàn ánh mắt, che miệng cười khẽ. Thấy nàng chỉ che miệng, không có che ngực. Ngô Diệc Hàn chỗ nào không biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Nội tâm cười mắng một tiếng, má nó, cái này. Hàng, hai người lại lần nữa một chén uống cạn, lúc này ánh mắt càng mê ly, mắt bên trong chỉ còn lại đối phương. Lâm Nhị Sơ lại lần nữa đứng dậy, xoay người cho Ngô Diệc Hàn rót rượu. Y phục hạ xuống, cái này lần hai ngọn núi bị Ngô Diệc Hàn nhìn cái rõ ràng. Vẫn y như cũ tồn tại chút lý trí Ngô Diệc Hàn cũng không có động tác khác, chỉ là hơi hơi ngồi thẳng người, hơi hơi trước cung, bởi vì nhìn như vậy đến càng rõ ràng. Lâm Nhị Sơ rót rượu tay lại lần nữa đụng đến hắn tay, nhưng là còn không cần hắn động tác kế tiếp, hắn cánh tay đã bị một cái mềm mại không xương tay nhỏ một tay nắm lên, đồng thời bị bắt lại tựa như còn có hắn trái tim. Hắn trái tim bùm bùm trực nhảy, có lẽ là dược vật hoàn toàn phát tác, hắn mê ly hai mắt nhìn thoáng qua Lâm Nhị Sơ, theo sau mạnh mà có lực cánh tay duỗi ra, ôm cái sau vòng eo. Lâm Nhị Sơ anh ninh một tiếng, hào không phản kháng liền đổ tại Ngô Diệc Hàn ngực bên trong, cái sau hung hăng hôn lên. Lúc này hai người nơi nào còn có nửa phần lý trí có thể nói, bốn mắt đều là mê ly. Hai cái vốn là có ý, thêm lên tiêu huyền diệp dược, trực tiếp liền là nước chảy thành sông, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tiến thẳng một mạch. Ra Tào phủ Đàm Phong tìm tới Tiêu Huyền Diệp, Đàm Phong nghiêm túc dặn dò, lão Tiêu, ghi nhớ chờ lát vì cơ ứng biến, ảnh đế từ trước đến nay không cần thiết kịch bản, người về sau là ảnh đế hay là đóng vai phụ liền nhìn cái này lần. Tiêu Huyền Diệp mặc dù không biết rõ cái gì là ảnh đế, cái gì là đóng vai phụ, nhưng là một nghe ảnh đế danh tự liền biết rõ không tầm thường, nói không chắc là nào đó chủng đại năng danh xưng. Hắn Tiêu Huyền Diệp muốn làm liền muốn làm tối cường, trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, action, Đàm Phong khẽ quát một tiếng, hai người nhanh chóng tiến vào vai diễn. Hai người kết bạn mà đi, cười cười nói nói bay tới Tào phủ bên ngoài, theo sau bay vào trong đó, một nhóm Tào phủ hộ vệ cũng không có ngăn cản. Hai người hướng Lương Đình bay đi, mới vừa bay đến chỗ gần, Đàm Phong cũng đã mở rộng thần thức đem nơi xa mấy viên lưu ảnh thạch phương hướng thay đổi đến phía bên mình. Lúc này Lương Đình bên trong một màn đã hiện lên ở Đàm Phong mắt bên trong, Lâm Nhị Sơ bị áp lấy nằm tại trên bàn đá. Mà Ngô Diệc Hàn ngay tại phát ra, trầm mê bên trong hai người chút nào không có phát giác có người đi đến. Thấy một màn này, Tào Triệu Hưng đầu tiên là sững sờ, hai mắt trừng lão đại, đờ đẫn nhìn trước mắt hai người hành động. Mà một bên Tiêu Huyền Diệp cũng là tức thời lộ ra quét một cái chấn kinh chi sắc, cái này. Cái này, tựa như rốt cuộc phản ứng lại, Đàm Phong giả trang Tào Triệu Hưng phát ra một tiếng nộ hống, không. Thanh âm truyền khắp cả cái Tào phủ, nhưng lại không có đánh thức hai tên nam nữ nhân vật chính. Thứ nhất là bọn hắn đã sớm bị dược vật mê thất tâm trí, thứ hai là thanh âm căn bản cũng không có truyền vào đi, Tiêu Huyền Diệp không biết rõ dùng phương thức gì, ngược lại thanh âm bên ngoài liền là truyền không tiến Lương Đình bên trong. Đây cũng là Đàm Phong phía trước liền căn dặn hắn làm sự tình. Đàm Phong giả trang, Tào Triệu Hưng, một tiếng la lên vang vọng cả cái Tào phủ. Không ít hộ vệ cùng thị nữ nghe lấy cùng Tào Triệu Hưng thanh âm biết rõ ra sự tình, liền hướng Lương Đình chạy đến. Bọn hắn lúc này đã đem vừa rồi Tào Triệu Hưng phân phó không cho phép đến gần Lương Đình lời nói ném sau ót. Đợi đến bọn hắn chạy đến, xa xa liền là nhìn đến Lương Đình bên trong phát sinh hết thảy. Lâm Nhị Sơ cùng Ngô Diệc Hàn vẫn y như cũ bận rộn, mà lão gia của bọn hắn lại là quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. To như hạt đậu nước mắt lạch cạch ngã xuống đất, hai tay vô lực nện đánh lấy mặt đất. Lại xem bọn hắn phu nhân, lúc này tựa như hào không phát giác, mặt bên trên đều là vẻ hưởng thụ. Mà phía sau kia người không phát giác, đem nàng lật cái thân, theo sau tiếp tục. Thị vệ cùng thị nữ đầu óc trống rỗng, không dám thở mạnh một tiếng. Nhưng là theo sau lão gia của bọn hắn một câu lại là để bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Van cầu ngươi, nhanh chút từ phu nhân ta thân bên trên xuống tới đi. Tào Triệu Hưng, nhìn lấy chàng bên trong hai người, lệ rơi đầy mặt, ngữ khí bên trong mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Cái này, một bên xem trò vui hạ nhân lúc này càng mộng, cái này trùng tình huống không phải trực tiếp đi lên giết người sao? Thế nào còn cầu người khác kết thúc, không muốn nói bọn hắn, một bên Tiêu Huyền Diệp cũng là mộc, nói gì vậy a? Bằng vào câu nói này, cái này Tào Triệu Hưng về sau đều không mặt mũi gặp người. Thấy đối phương không có kết thúc, Tào Triệu Hưng lần nữa mở miệng nói, van cầu ngươi, nhanh chút xuống đây đi, phu nhân ta chịu không được cái này dạng dài vò. Vây xem bọn hạ nhân lúc này cũng lấy lại tinh thần, không ít cơ linh đã bắt đầu lui về sau đi, mà những kia không cơ linh nhìn lấy bọn hắn hành động cũng là hiểu rõ ra. Lúc này không đi các loại lão gia lấy lại tinh thần đến bọn hắn đều phải chết, cái này chủng chuyện xấu lão gia là tuyệt đối sẽ không để người truyền đi. Bọn hắn không đơn giản muốn trốn ra Tào phủ, thậm chí trốn ra Lưu Vân đế quốc. Bọn hạ nhân cẩn thận mỗi bước đi rời đi, nội tâm lại là thẳng hô những đại nhân vật này biết chơi. Mà Tiêu Huyền Diệp nội tâm khẩn trương không ngừng, bởi vì hắn không biết mình hiện tại nên nói gì. Bất quá còn tốt, hắn không có biểu hiện tại mặt bên trên. Tào huynh, tại hạ cái này đi lên đem bọn hắn kéo ra. Nói lấy liền muốn đi lên phía trước, bất quá hắn mới vừa đi tới một bước liền là bị Tào Triệu Hưng kéo tay. Tào Triệu Hưng nhìn lấy Lâm Nhị Sơ biểu tình, lắc đầu, không, không thể dùng cái này giảng, nàng hiện tại vui vẻ như vậy, ta không thể ngăn cản nàng tìm kiếm hạnh phúc. Cái này, Tiêu Huyền Diệp mộng, đây là tại vào chỗ chết hố Tào Triệu Hưng a. Hắn suy tư một chút, sau đó nói, đã như vậy, muốn không ngươi cũng cùng nhau a. Nói không chắc nàng càng vui vẻ đâu. Ngọa Tào, cái này lão Tiêu rất sẽ phối hợp sao? Tào Triệu Hưng, nghe nói có chút ý động, bất quá lập tức lại lắc đầu, không, cái này dạng nàng hội chịu không được, ta không đành lòng nhìn nàng thống khổ. Hắn nhìn chằm chằm vào trước mắt hai người, Đàm Phong nội tâm thẳng hô đã nghiền, chẳng những có thể dùng cự ly gần quan sát, còn có thể diễn kịch, giá trị. Ây, Tiêu Huyền Diệp đều không còn gì để nói, cái này Đàm Phong thật là cái gì lời đều có thể nói ra miệng a. Còn không cần hắn nói cái gì, liền là nghe đến Tào Triệu Hưng gào thét. Không, chỗ này không được, ta chưa bao giờ dùng qua. A, đáng ghét, ngươi nhẹ điểm, ta phía trước đều không dám cái này thô lỗ. Ngươi không nên như vậy, hỗn đản. Tào Triệu Hưng, một bên gào thét, một bên giơ chân, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có đi lên đem hai người kéo ra. qua một lúc lại gặp hắn cắn răng một cái, bắt đầu tìm tỏi dây lưng quần. Một bên Tiêu Huyền Diệp kinh, vội vàng nói, Tào huynh, người cái này là làm gì? Tào Triệu Hưng, nghẹn đỏ mặt, ta không nín được, muốn ở chỗ này giải quyết. Không nín được ngươi liền lên đi cùng nhau a. Không, không thể cái này dạng, nàng hội chịu không được. Kia ngươi cũng không thể, ta yêu nàng, vì lẽ đó ta nguyện ý nhìn lấy nàng. Ta lựa chọn tha thứ nàng, Đàm Phong động tác không ngừng, nhưng là nội tâm lại là ước gì lão Tiêu nhanh chóng ngăn cản chính mình. Ai, Tiêu Huyền Diệp nhẹ thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tào Triệu Hưng, bả vai nói, Tào huynh, thân vì nam nhân ta minh bạch ngươi, đi, huynh đệ dẫn ngươi đi Ngọc Xuân Lâu, đêm nay ta mời khách. Theo sau nhìn nhìn Lương Đình bên trong hai người, đã ngươi như này hào phóng, kia chỗ này liền để cho hai người bọn họ tốt, không muốn gây trở ngại bọn hắn. Ngọc Xuân Lâu, Tào Triệu Hưng, nghe nói ánh mắt sáng lên, thật chứ? Thật, đi, Tào Triệu Hưng, liền bó tốt dây lưng quần, cùng Tiêu Huyền Diệp hướng bên ngoài bay đi. Chỉ còn lại Lương Đình bên trong hai người vẫn y như cũ đại chiến. Mới vừa bay đến giữa không trung, Đàm Phong liền là đem Lưu Ảnh Thạch Đình chỉ Lưu Ảnh. Lão Tiêu, nhanh, Tiêu Huyền Diệp biết ý, liền vội vàng đem mấy viên Lưu Ảnh Thạch thu vào. Mà Đàm Phong lại là bay vào Lương Đình bên trong, cự ly gần quan sát. Ta dò cái ai ra, không hổ là tu chân giả, một giây đồng hồ đến mấy lần. Cũng không biết đến tột cùng là lão Tiêu dược lợi hại, còn là hai người quá mức đầu nhập, dù cho Đàm Phong đi đến Lương Đình bên trong cũng là không có để ý. Đàm Phong một bên đem đã sớm rất xuống đất bình rượu thu vào, liền là chén rượu cũng đổi tân. Làm xong cái này hết thảy, hắn cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, phu nhân, các ngươi quá lợi hại. Không có giải trừ ngụy trang, liền là cùng Tiêu Huyền Diệp hướng bên ngoài bay đi. Rát rát rát, Đàm người điên, ngươi có thể thật thất đức. Liền tại giữa không trung thời điểm, hồi lâu không có lên tiếng hệ thống rốt cuộc mở miệng. Hắc hắc, bình thường mà thôi, Đàm người điên ngươi có muốn hay không nhiều kiếm điểm B số A. Hệ thống mê hoặc nói, nghĩ a, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, B số khẳng định nghĩ kiếm, càng nhiều càng tốt a. Kia ngươi trở về, gia nhập bọn hắn. Đàm Phong sắc mặt một đen, cút, nếu là chính mình thật cái này dạng làm, dự đoán sẽ bị hệ thống còn có lão Tiêu cười nhạo một đời. Hệ thống tựa hồ là không cam tâm, tiếp tục mê hoặc nói, ai nha, ngươi lại không lỗ lã, lại nói, ai biết là ngươi rồi. Ai biết là ta, Đàm Phong đều kém chút mắng ra miệng, lão Tiêu biết rõ, hệ thống biết rõ. Liền cái này hai người biết đến đều có thể đủ cười nhạo cả đời mình. Bất quá nghĩ lên Lâm Nhị Sơ, Đàm Phong liền là đưa tay phải ra, mặt trên còn có một tia dư hương. Nội tâm hắc hắc cười không ngừng, về sau gặp đến Tào Triệu Hưng liền có thể dùng nói, thật trơn. Gặp đến Tào Lệ Phong cũng có thể nói, thật trơn. Rát rát rát, nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, lại nhìn chằm chằm tay, Tiêu Huyền Diệp mở miệng nói, Đàm tiểu tử, nhìn đến ngươi thả không xuống kia Lâm Nhị Sơ a. Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, nói hưu nói vượt, nào có. Kia ngươi còn nhìn chòng chọc mò qua người ta tay cười ngây ngô. Muốn không ngươi trở về gia nhập đi, ta làm không biết rõ. Hừ, ngươi biết cái gì? Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, theo sau cầm ra một mai truyền tin tức ngọc phù cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa phát một cái tin tức. Làm xong cái này hết thảy, Đàm Phong liền tại Tiêu Huyền Diệp hướng ngoài thành bay đi, dọc theo đường hai người không có chút nào che giấu thân hình, không ít người đều là nhìn đến hai người. A, cái này Tào Triệu Hưng đêm nay thế nào tới tới đi đi. Đúng a, tại sao chạy tới? Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp cùng nhau bay ra Lưu Vân Thành, tại một chỗ trốn không người ngừng lại. Lão Tiêu, người mới vừa không phải nói mời ta đi Ngọc Xuân Lâu sao? Đàm Phong khôi phục nguyên trạng, một mặt bất thiện nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp. Ngọc Xuân Lâu là Lưu Vân Thành phi thường nổi danh một cái Xuân Lâu, đều là tu sĩ, trong đó không thiếu trúc cơ nữ tu, thậm chí liền là kim đan nữ tu đều có. Đàm Phong đã sớm nghĩ lấy đi xem một chút, làm gì được chính mình ra mặt mỏng. Cút đi, người muốn đi chính mình đi. Tiêu Huyền Diệp không cao hứng mắng một cái, Đàm Phong cũng không nói thêm lời, hắn cũng chính là miệng này mà thôi. Liền tính lão Tiêu mời khách hắn cũng không đi, chờ chút Tào Triệu Hưng trở về phát hiện hai người mình, đánh tới cửa thế nào làm. Suy cho cùng lão Tiêu mới vừa ra vào Tào Phủ có thể đều không có dịch dung a. Đúng, lão Phu mới vừa diễn kỹ như thế nào, Đàm Phong duỗi ra một cái ngón tay cái, lão Tiêu, người có làm ảnh đế tiềm lực. Cái này hắn ngược lại là không có nói sai. Suy cho cùng lão Tiêu vừa rồi phối hợp có thể là tương đương chi mạnh a. Ta đi lên đem bọn hắn kéo ra, muốn không ngươi cũng cùng tiến lên. Hai câu này có thể là thần lai chi bút a. Suy cho cùng trước đó có thể là không có kịch bản, ai biết nửa đường hội ngộ đến cái gì tình huống. Ha ha ha, Tiêu Huyền Diệp cười ha ha, theo sau nhớ ra cái gì đó, lấy ra mấy viên lưu ảnh thạch, cho ngươi, ngươi xem một chút cái nào thích hợp. Đàm Phong nhìn lấy mấy cái lưu ảnh thạch cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay cầm tới. Thần thức tràn vào trong đó một mai, từng màn khó coi hình ảnh truyền vào Đàm Phong não hải bên trong. Cảm giác này có thể so xem phim càng kích thích, đồng thời song phương đều là tu sĩ, kia cường độ cũng là không tầm thường. Từ Lâm Nhị Sơ cho Ngô Diệc Hàn rót rượu, đến hai người lẫn nhau thăm dò, lại đến ôm vào cùng nhau, sau cùng tại bản đá lên hợp làm một thể. Chập chập chập, Đàm Phong nhìn say sưa ngon lành, nghệ thuật a, cái này là nghệ thuật a. Nghĩ không đến ta Đàm Phong đời này vậy mà cũng có thể đánh ra cái này dạng phim nghệ thuật ra đến. Cái này Ngô Diệc Hàn không đi đảo quốc làm diễn viên thật là đáng tiếc. Tiêu Huyền Diệp ở một bên mắt trợn trắng, cái này ni mã còn có thể có nghệ thuật có thể nói. Đảo quốc diễn viên, hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ cái này diễn viên so ảnh đế danh đầu còn muốn vang dội. Cho lão phu nhìn nhìn, nói xong đoạt lấy một mai lưu ảnh thạch nhìn. Lão Tiêu, người đều cao tuổi rồi, cái này gấp gáp như vậy làm gì? Cái này đồ vật là cho chúng ta trẻ tuổi người nhìn. Cuối cùng Đàm Phong chọn lựa một mai bắt đầu thời gian vừa vặn, kia liền là Lâm Nhị Sơ bị Ngô Diệc Hàn một cái ôm chầm một màn kia. Suy cho cùng thời gian quá sớm không thể được, tỉ như hai người không có gì đặc biệt uống rượu, bên này liền ghi chép lên, sau đó một lát sau hai người mới bắt đầu. Cái này dạng liền có một cái vấn đề, thu hình lại người là thế nào biết phía sau có vấn đề phát sinh. Nếu không làm gì trước giờ cầm ra lưu ảnh thạch, vì lẽ đó hiện tại Đàm Phong lấy ra lưu ảnh thạch liền cho người một loại cảm giác, kia chính là có người phát giác hai người có tình huống, sau đó liền nghĩ dùng lưu ảnh thạch quay xuống, kết quả hai người thế mà. Đến mức lưu ảnh thạch chụp ảnh phía trước hai người phát sinh cái gì liền do quan chúng đi đoán. Đến tột cùng là Lâm Nhị Sơ câu dẫn Ngô Diệc Hàn, còn là Ngô Diệc Hàn đối Lâm Nhị Sơ dùng mạnh hoặc là bỏ thuốc, muốn nhìn thấy nhân thế nào nghĩ. Thậm chí về sau bị Tào Triệu Hưng lúc phát hiện lúc, hai người dự đoán còn sẽ lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Không tệ, liền cái này mai lưu ảnh thạch, Đàm Phong đầu tiên là thu hồi cái khác lưu ảnh thạch, lưu lấy về sau học tập nghĩ lại chính mình chụp ảnh kỹ thuật. Mà lấy ra kia một mai hắn nhanh chóng phục khắc mấy cái, theo sau cũng là tiểu tiểu cẩn thận thu vào. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một mai, theo sau cấp cho Tiêu Huyền Diệp, lão Tiêu, cho ngươi lưu cái kỷ niệm. Tiêu Huyền Diệp hai tay ôm ngực, xoay người sang chỗ khác, mặt bên trên chẳng thèm ngó tới mà nói, hừ, lão phu không yêu thích cái này đồ chơi. Ai nha, người cái này não người thế nào cái này dơ bẩn đâu. Đàm Phong trực tiếp liền là đem lưu ảnh thạch ném tới, cái này là cho ngươi học tập dùng. Ngươi đánh giám, Tiêu Huyền Diệp đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi quản cái này đồ chơi gọi học tập. Lão Tiêu ngươi thật muốn dùng một chút đi ô phấn. Đàm Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy hắn, nói cái này là cho ngươi nghĩ lại chính mình diễn kỹ, mỗi ngày nhìn mấy lần, nghĩ lại một lần chính mình diễn kỹ chỗ nào không được. Thật sao, tốt ra, Tiêu Huyền Diệp gãi gãi đầu, lúc này mới nghĩ lên đến bên trong cũng có mình cùng Đàm Phong tham gia hình ảnh. Tựa như Đàm Phong cho lý do thuyết phục hắn, vui vẻ nhận lấy lưu ảnh thạch, vậy lão phu liền nhiều nhìn nhìn, học tập một chút. Đột nhiên Đàm Phong nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói, lão Tiêu, ngươi cái này lần nhất định là đắc tội Tào Triệu Hưng, thậm chí liền là Ngô Diệc Hàn đều đắc tội chết rồi, ngươi về sau cẩn thận một chút. Tuy nói lão Tiêu lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn nguyên anh hậu kỳ tu vi, lực sát thương dự đoán viễn siêu nguyên anh viên mãn, nhưng là phòng ngự loại hình dự đoán cũng chẳng mạnh đến đâu. Nếu là có tâm tính vô tâm, bị người thầm tính một chút dự đoán cũng không chịu đựng nổi. Thậm chí tụ bảo lâu xuất động 2-3 tên nguyên anh viên mãn, dự đoán lão Tiêu cũng nguy hiểm. Nghe Đàm Phong căn dặn, Tiêu Huyền Diệp không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, này, nhiều lớn sự tình, ngươi không cần lo lắng lão phu, ngược lại là ngươi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đàm Phong lắc đầu, ta ngươi không cần lo lắng, bọn hắn căn bản cũng không biết là ta làm, liền tính biết rõ là ta làm, ta cũng không sợ bọn hắn. Nhưng là Tào Triệu Hưng tìm không thấy ta liền chỉ biết đem nộ hỏa phát tiết ở trên người của ngươi. Vui một mình không bằng vui chung, đã chụp phiến, kia nhất định không thể chính mình thưởng thức, nhất định cần thiết cho thế nhân một cái thưởng thức cơ hội. Trong đó hai tên nam nữ nhân vật chính tự nhiên là nổi danh, nhưng là lão Tiêu cũng tất nhiên sẽ thành vì Tào Triệu Hưng cùng Ngô Diệc Hàn mục tiêu. Cùng lão Tiêu chung đụng cái này đoạn thời gian, Đàm Phong cũng chân chính đem đối phương xem là bằng hữu, như là có thể dùng lời nói hắn thật không nguyện ý đối phương ra sự tình. Nghĩ Đàm Phong cầm ra một cái phù lục, lão Tiêu, cái này ngươi cầm lấy. Truyền tống phù, Tiêu Huyền Diệp một kinh, cũng không phải chấn kinh tại truyền tống phù, suy cho cùng cái này đồ chơi ném trên mặt đất hắn đều chẳng muốn nhặt. Hắn chấn kinh là Đàm Phong thế mà có cái này đồ chơi, đồng thời còn bỏ được đưa cho chính mình. Muốn biết rõ một mai truyền tống phù, tại Lưu Vân Đế quốc những này nguyên anh bên trong, 10 cái người bên trong đều không có một cái nắm giữ. Hiện nay cái này Đàm tiểu tử thế mà nguyện ý đưa cho chính mình. Đúng, truyền tống phù. Đàm Phong nhẹ gật đầu, người cầm, về sau gặp đến nguy hiểm nhanh chóng chạy, làm chúng ta cái này nghề bảo mệnh khẩn thiết nhất. Vậy còn ngươi, ngươi thế nào làm? Tiêu Huyền Diệp không có tiếp, hỏi ngược lại, ta còn có một chương đâu? Đàm Phong lại lần nữa móc ra một chương, hai cái truyền tống phù tại tay. Cái này, Tiêu Huyền Diệp nghĩ không đến Đàm Phong thế mà có hai cái truyền tống phù. Bất quá hắn theo sau cầm ra một sấp, ta liền không cần rồi, ta cái này còn có thật nhiều. À, Đàm Phong há mồm trợn mắt. ngơ ngác nhìn lão Tiêu tay bên trong một sấp truyền tống phù, không phải nói truyền tống phù rất quý giá sao? Mặc dù biết lão Tiêu không đơn giản, có thể là không nghĩ tới cái này không đơn giản. Thấy Đàm Phong kinh ngạc biểu tình, Tiêu Huyền Diệp mừng thầm trong lòng. Cuối cùng là để tiểu tử này giật mình một hồi. Đúng, lão phu còn có vật này. Tiêu Huyền Diệp vừa nói, một bên cầm ra một cái phù lục đưa cho Đàm Phong. Tiễn ngươi, cái này là thế tử phù, người cái này thích tìm đường chết, cầm đi đi. Hắn cầm ra rõ ràng là thế tử phù, liền là hóa thần tu sĩ cũng rất khó tìm đến thế tử phù tại trong tay hắn tựa như rách dưới bình thường tiện tay liền có thể dùng tiễn người. Không phải hắn không nghĩ nhiều tiễn, mà là thế tử phù hắn cũng chỉ có một chương, suy cho cùng thế tử phù đối hắn mà nói căn bản là vô dụng, tiễn người cũng không biết tiễn người nào. Bất kể là truyền tống phù hay là thế tử phù đều là hắn tại chữ vật giới chỉ sừng thú ca bên trong tìm ra. Tiêu Huyền Diệp một mặt mong đợi nhìn lấy Đàm Phong, chờ lấy đối phương giật mình biểu tình, suy cho cùng một chương thế tử phù không biết rõ có thể mua nhiều ít chương truyền tống phù, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Nga, cái này đồ chơi ta cũng có. Chưa từng nghĩ Đàm Phong không thèm để ý chút nào cũng cầm ra một chương thế tử phù trong tay lung lay, tựa như một tờ giấy lộn. Cái này, Tiêu Huyền Diệp cảm thấy mình đã nghĩ rõ ràng, tiểu tử này có thế tử phù, đồng thời nhìn đối phương bộ dạng còn không thế nào quan tâm thế tử phù, kết hợp với Vân Lệ nói, còn có chính mình biết, tiểu tử này giả chết nhiều lần, nhìn đến đều dựa vào thế tử phù a. Lại nói cái này não người có mau bệnh a. Nhân gia nguyên anh đều chân mà lại chân thế tử phù trong mắt hắn tựa như không cần tiền, nghĩ dùng liền dùng. Cuối cùng Tiêu Huyền Diệp thế tử phù còn là đưa cho Đàm Phong, đồng thời còn có 5 chương truyền tống phù. Ban đầu Tiêu Huyền Diệp tính toán đem tất cả truyền tống phù đều đưa cho Đàm Phong, nhưng là Đàm Phong chết sống không muốn, nói là để hắn lưu một chút chính mình dùng. Điều này cũng làm cho Tiêu Huyền Diệp càng là nhìn tốt Đàm Phong, hắn có thể cảm giác được Đàm Phong dự đoán không thiếu thế tử phù, nhưng là hắn cảm thấy Đàm Phong còn là ủng hộ thiếu truyền tống phù, nhưng là dù vậy ngay từ đầu vẫn y như cũng muốn tiễn một chương cho chính mình, liền là lo lắng chính mình ra sự tình. Đồng thời sau cùng chính mình muốn đem tất cả truyền tống phù đưa cho hắn, kết quả Đàm Phong bởi vì lo lắng an nguy của mình vẻn vẹn thu xuống một nửa. Mặc dù là người thất đức, nhưng là cái này chủng người làm bằng hữu, làm tông môn hạt giống bồi dưỡng còn là phi thường không sai. Tiêu Huyền Diệp nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Đàm Phong ngoặt vào tông môn. Đến mức đối phương thích làm sự tình tính cách sẽ không sẽ cho tông môn rước lấy tai họa. Kính nhờ, chính mình tông môn đệ tử khi dễ một lần người khác thế nào rồi? Chỉ cần Đàm Phong không giết cái khác tông môn đệ tử liền được. Đến mức bị Đàm Phong hố rồi, vậy liền dùng thực lực đánh về đến a. Hắn liền không tin, cùng cảnh giới bên trong còn có người đánh thắng được cái này tiểu biến thái. Như là Đàm Phong thua, kia liền bị người khác đánh một trận liền tốt. Đem thế tử phù cùng truyền tống phù cất kỹ, Đàm Phong càng cảm thấy lão Tiêu không đơn giản. Bất quá mỗi người có mỗi người bí mật, Đàm Phong cũng lười đến quản lão Tiêu. Vừa định nói cái gì, Đàm Phong thần sắc khẽ động, cầm ra một mai truyền tin tức ngọc phù, rõ ràng là lệnh Hồ Tuấn Nghĩa liên hệ chính mình. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, tiểu hữu, mau nói, ngươi là thế nào hố Tào Triệu Hưng cái kia lão ô quy? Đàm Phong, mặt nói, làm Đàm Phong hướng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa kia một bên đi đường lúc, Tào Triệu Hưng cũng về đến Lưu Vân Thành bên trong. Mặt bên trên còn mang theo ý mừng Tào Triệu Hưng hát khẽ tiểu khúc, rêu rao mà qua, thẳng hướng Tào Phủ mà đi. A, cái này Tào Triệu Hưng đêm nay chuyện gì xảy ra a? Đúng a, thế nào ra ra vào vào, là ra ngoài canh chừng sao? Ngốc sao ngươi, còn canh chừng, một nhóm chuyện tốt người nhìn lấy Tào Triệu Hưng thanh âm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đã quên mất Tào Triệu Hưng tối nay là lần thứ mấy đi qua. Nghị luận của người khác tiếng Tào Triệu Hưng cũng không biết, hắn hiện tại đã về đến Tào Phủ bên trong. Nhưng là vừa về đến hắn liền là nhíu mày, quá an tĩnh. Hạ nhân đâu, không có bất kỳ ai, mang lấy đầy ngập nghi hoặc, hắn hướng Lương Đình phương hướng bay đi. Mới vừa bay đến gần trước, hắn liền là phát hiện không thích hợp. Lúc này Lâm Nhị Sơ không có sợi vải, cả cái người tựa như một mở ra bùn nhão bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Ngô Diệc Hàn càng là trực tiếp nằm trên bàn đá, hai mắt nhắm nghiền, cũng là không có sợi vải. Mà hai người đều là một mặt thỏa mãn biểu tình, vẫn chưa thỏa mãn. Tào Triệu Hưng ngơ ngác nhìn một màn này, một thời gian thất thần. Nhìn nhìn hai người, lại nhìn một chút trên mặt đất một vũng lớn dịch thể, một cỗ quái dị vị đạo xông vào mũi của hắn tốt bên trong. Tựa như là phát giác được Tào Triệu Hưng ra đến, Lâm Nhị Sơ hơi hơi mở to mắt. Mắt bên trong lại là không có chút nào sợ hãi, mà là câu hồn ánh mắt nhìn về phía Tào Triệu Hưng, duỗi ra, phu quân, đến đây. Nói xong còn duỗi ra trắng nõn cánh tay, giống như là muốn bắt lấy Tào Triệu Hưng. Không, nộ hỏa thẳng hướng trán, Tào Triệu Hưng tức giận công tâm, nhưng nhìn Lâm Nhị Sơ bộ dáng này, hắn nội tâm lại có vẻ hưng phấn. Hiện nay một màn này, hắn chỗ nào không biết rõ phát sinh cái gì. Nghĩ không đến chính mình ra ngoài không bao lâu, hai người liền là thông đồng tại cùng nhau. Còn trước mặt mọi người làm lên cái này các loại không biết xấu hổ sự tình. Hắn hiện tại chỗ nào vẫn không rõ, những hạ nhân kia nhất định là phát hiện hai người hành vi, lo lắng bị giết người diệt khẩu vì lẽ đó mới chạy. Lâu, lâu chủ, đến cùng là Nguyên Anh, đi qua phát tiết, lại thêm thời gian lâu như vậy, Ngô Diệc Hàn cuối cùng là thanh tỉnh. Lúc này một cái giật mình, hắn nhìn nhìn chính mình thân thể, lại nhìn một bên Lâm Nhị Sơ, còn có cái này xốc xếch chiến trường. Xong đời, chính mình trực tiếp bị người ta tình nhân chóc gian tại. Bàn, tìm chết, từ Tào Triệu Hưng đi đến Ngô Diệc Hàn thanh tỉnh cũng vẻn vẹn đi qua một hơi thở thời gian, cái trước rốt cuộc lấy lại tinh thần đến, một trường liền là hướng về phía cái sau anh ra. Nén giận một trường, không lưu tình chút nào. Lâu chủ, người nghe ta giải thích, Ngô Diệc Hàn tự biết đối lý, không dám đón đỡ, chớp mắt liền là hướng thiên một bên bay đi, nửa đường vẫn không quên từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra y phục mặc lên. Ha ha ha, Tào Triệu Hưng cười thảm một tiếng, cái này ngươi giải thích như thế nào? Cái này, Ngô Diệc Hàn một lúc nghẹn lời, cái này muốn như thế nào giải thích a? Chẳng lẽ giải thích vừa rồi đều là nghiệp chướng, đều là chướng nhãn pháp, là Lâm Nhị Sơ thụ thương, tự mình cởi quần áo ra là vì nàng chữa thương. Tào Triệu Hưng động tác không ngừng, tiếp tục một trưởng oanh ra, lão tử đem ngươi làm thành hảo hữu, ngươi lại ngủ phu nhân ta. Mà lúc này Ngô Diệc Hàn cũng là một mặt mộng, hắn đều không biết mình vừa rồi vì cái gì ma xui quỷ khiến thế mà liền lên Lâm Nhị Sơ đâu. Mặc dù chính mình sớm liền muốn ngủ nàng, nhưng là cũng không phải hiện tại a. Trực tiếp tại nhân gia lương đình bên trong liền bắt đầu rồi. Chính mình lại đói khát cũng không đến nỗi cái này dạng a. Nhưng là hắn không còn kịp suy tư nữa, lúc này liền chạy trốn. Tào Triệu Hưng theo sát phía sau, hết mức cắn đối phương. May mắn Ngô Diệc Hàn bản thân thiên phú không kém, thêm lên là nhân viên chiến đấu, mà Tào Triệu Hưng mặc dù là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng lại không phải nhân viên chiến đấu, vì lẽ đó Ngô Diệc Hàn trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Hai người chiến đấu cũng đưa tới rộng lớn quan chú. Cái này không phải Tào Triệu Hưng sao? Hắn đêm nay chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại cùng Ngô Diệc Hàn đánh lên đến? Hắc hắc hắc, không phải là Ngô Diệc Hàn đem hắn phu nhân cho ngủ đi. Có người nói đùa. Một lát về sau sắc mặt tái xanh Tào Triệu Hưng liền là về đến Tào phủ bên trong. Cuối cùng hắn vẫn là không có thể giết chết Ngô Diệc Hàn, bởi vì nửa đường có tụ bảo lâu chấp sự ra đến ngăn cản. Chính mình cũng không khả năng đem nguyên nhân nói ra, Ngô Diệc Hàn cũng tự nhiên sẽ không lắm miệng. Liền cái này dạng hắn chỉ có thể cố nén nộ hỏa, tính toán bàn bạc kỹ hơn, chắc chắn muốn Ngô Diệc Hàn bỏ ra đại giới. Vừa về tới lương đình bên trong, nhìn lấy Lâm Nhị Sơ bộ dáng, sát ý của hắn càng lớn. Phu quân, đến đây. Lâm Nhị Sơ vẫn y như cố thần trí mơ hồ, thân dâng hương mồ hôi lâm ly. Lâm Nhị Sơ liền cái này dạng nằm trên mặt đất, đối lấy Tào Triệu Hưng ha ha cười không ngừng. Vốn còn nổi giận đùng đùng Tào Triệu Hưng nhìn lấy một màn này, một cổ tà hỏa cũng không nén được nữa. Ngoá nó, ngươi cái này đồ đê tiện, lão tử không có thể thỏa mãn ngươi sao? Tào Triệu Hưng bước nhanh về phía trước, đối lấy Lâm Nhị Sơ liền là một bàn tay, ngươi muốn chơi đúng không? Hôm nay liền chơi cái đủ, dù cho Lâm Nhị Sơ chịu một bàn tay, nàng vẫn không có thanh tỉnh. Không khỏi phân trần liền là kẹp lấy Tào Triệu Hưng. Tào hỏa cùng nộ hỏa hóa thành dục hỏa, lại nhìn nhìn Lâm Nhị Sơ bộ dáng, Tào Triệu Hưng nội tâm thế mà có chút hưng phấn, hôm nay một màn này là hắn chưa bao giờ nghe qua. Theo sau liền là hung hăng đè lên, lương đình bên trong xuân sắc giạt rào. Ha ha ha ha, Diệu A, thật là khéo. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tay bên trong cầm lấy một mai lưu ảnh thạch, mặt bên trên hiện ra quét một cái biến thái tiếu dung. Đã có đại thù phải báo vui sướng, cũng có xem náo nhiệt hưng phấn, càng nhiều là một cỗ hèn mọn. Đàm Phong hắc hắc cười không ngừng, thế nào, chúng ta diễn kỹ không sai a, cái này tác phẩm nghệ thuật không phải tùy tiện liền có thể nhìn đến. Tại Tào Triệu Hưng cày cấy lúc, Đàm Phong đã đuổi đến Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa chi chỗ. Sở dĩ không để Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tìm chính mình, là sợ đối phương đến tìm chính mình lúc bị người phát hiện, đến lúc bị Tào Triệu Hưng bắt đến Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sơ hở liền không tốt. Tuy nói cái này lần Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tất nhiên sẽ bị hoài nghi, nhưng là chỉ cần không có chứng cứ xác thực Tào Triệu Hưng cũng không thể làm gì. Hiện tại Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cùng Tào Triệu Hưng thành vì tử địch còn quá sớm. Tác phẩm nghệ thuật, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sững sờ, cái này danh từ tốt. Diễn viên cũng không tệ, lão phu phải thường xuyên quan sát, học tập. Đàm Phong khinh bỉ nhìn đối phương một nhìn, người ưa thích liền tốt, bất quá ghi nhớ, trước không muốn công bố ra ngoài, nếu không Tào Triệu Hưng cùng Ngô Diệc Hàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhẹ gật đầu, hắn lại không ngốc, nếu là chính mình thả ra đi, Tào Triệu Hưng nhất định hoài nghi liền là chính mình làm. Cái này chủng chuyện đắc tội với người hắn có thể không làm. Kia không có việc gì ta liền đi trước. Đàm Phong nói xong liền cùng Tiêu Huyền Diệp rời đi. Nhìn lấy Đàm Phong rời đi, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lộ ra quét một cái ngưng trọng chi sắc. Cái này Đàm không biết rõ nhiều ít gió nhìn đến không đơn giản a. Không đơn giản không sợ Tào Triệu Hưng, còn có thể tùy tiện luồn vào Tào phủ, giả trang Tào Triệu Hưng. Lại thêm bên cạnh còn có một cái Nguyên Anh hậu kỳ gọi lão Tiêu cũng đối hắn nói gì nghe nấy. Lắc đầu, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại không quản đối phương như thế nào, đều là muốn đối phó Tào Triệu Hưng cùng Tụ Bảo Lâu. Trở về Lưu Vân Thành đường bên trên, Đàm Phong liền tại suy nghĩ thế nào đem chính mình chụp phim nghệ thuật công bố ra ngoài, cùng đại gia thưởng thức. Lão Tiêu, người nghĩ rõ ràng, cái này Lưu Ảnh Thạch nếu là công bố ra ngoài, người sau này sẽ là triệt để đắc tội Tào Triệu Hưng, thậm chí liền là Tụ Bảo Lâu cũng hội nghĩ trăm phương ngàn kế trừ rơi ngươi. Tiêu Huyền Diệp trừng Đàm Phong một mắt, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta là sợ ngươi chết không có người nhặt xác cho ngươi. Ngày kế tiếp, tối hôm qua Tào Triệu Hưng cùng Ngô Diệc Hàn hai người chiến đấu cũng không có mang đến nhiều ít nhiệt nghị, không ít người còn xem là hai người chỉ là nháo mâu thuẫn mà thôi. Mà Ngô Diệc Hàn cũng im lặng không nói, bao gồm Tào Triệu Hưng cũng là đồng dạng, bọn hắn cho là mình không nói liền sẽ không có người biết. Nhưng là dần dần, Lưu Vân Thành bên trong lời đồn đại chuyện vô căn cứ càng ngày càng nhiều. Có người nói cái gì Lưu Ảnh Thạch, có người nói là Ngô Diệc Hàn ngủ Lâm Nhị Sơ. Vừa mới bắt đầu có người khịt mũi coi thường, cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy, nhưng là theo lấy từng mai Lưu Ảnh Thạch bị phục khắc truyền bá, càng ngày càng nhiều người biết chân tướng. Cũng càng ngày càng nhiều người cảm giác tam quan bị chấn bể. Ha ha ha, còn là Nguyên Anh kỳ biết chơi à? Có thể không phải, thế mà trực tiếp tại Lương Đình liền bắt đầu. Ha ha ha, cái này cũng chưa tính, trực tiếp liền là tại Tào Triệu Hưng gia trong Lương Đình đem Lâm Nhị Sơ lên, Ngô Diệc Hàn quả thật là chúng ta tấm gương a. Từ lâu bên trong, cơ hồ một nửa nhân thủ cầm một mai Lưu Ảnh Thạch, một bên thức ăn, một bên quan sát đại chiến. Không hổ là Nguyên Anh tu sĩ a, có người âm thầm chấn kinh cùng Ngô Diệc Hàn lực lượng cùng tốc độ. Nhân gia Lâm Nhị Sơ cũng không kém a, cái này thế mà đều gánh vác được, đánh rắm, nhân gia Lâm Nhị Sơ đều quen thuộc, suy cho cùng đều cùng Tào Triệu Hưng nhiều năm như vậy. Như thế nói đến cũng là, mà nói tới Tào Triệu Hưng, không ít người lại là cười ra tiếng. Ha ha ha, cười chết ta. Van cầu ngươi nhanh từ phu nhân ta thân bên trên xuống tới. Cái này câu bình thường, chân chính chấn động ta là, nàng vui vẻ như vậy, ta không thể ngăn cản nàng hạnh phúc. Có người lắc đầu, phản bác cái này cũng không thể nói như vậy, kia câu, chỗ này ta chưa bao giờ dùng qua. Cũng không tệ lắm, không không không, kia câu ngươi nhẹ điểm, đạo tận Tào Triệu Hưng lòng chua xót cùng bất đắc dĩ a. Cái này lời ta có thể không dám gật bừa, kia câu ta không nín được, muốn ở chỗ này giải quyết mới là đạo tận bên trong bất đắc dĩ còn là yêu thương a. Từ lâu bên trong đều là hoan thanh thiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Mà từ lâu bên trong một màn này tại Lưu Vân Thành bên trong lại là không ít gặp, cơ hồ chỗ chỗ đều có. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, bao gồm tu sĩ cũng không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên cũng có người đề xuất dị nghị, cảm thấy Tào Triệu Hưng không giống như là cái này chủng người, cảm thấy hết thảy quá mức trùng hợp. Nhưng là không có người nguyện ý nghe, vẫn y như cũ bảo sao hay vậy. Hoặc là nói những này bảo sao hay vậy người trong cũng bó lớn người hoài nghi trong đó có kỳ quặc, nhưng là bọn hắn không quan tâm, đồng thời còn đối ngoại công bố trong đó không có vấn đề, như là ai dám chất vấn cái này sự tình thật giả, thường thường hội dẫn tới bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Suy cho cùng, nếu là cái này sự tình là giả, kia bọn hắn không phải liền là không có trò hay nhìn sao? Bọn hắn còn thế nào nhìn những kia Nguyên Anh đại nhân vật cười nhạo? Vì lẽ đó, cái này sự tình nhất định phải là thật. Không thấy sao? Lưu Ảnh Thạch bên trong từng màn chỗ nào giống là làm giả. Ngươi nói Tào Triệu Hưng không như loại này tính cách, vui đùa, hắn vốn chính là cái này chủng tính cách. Ưa thích đội nón xanh tính cách, hỗn trướng, hỗn trướng, đến tột cùng là người nào, đến tột cùng là ai làm, một tên thanh niên gầm thét, chính là tối hôm qua diễn viên chính một trong, Ngô Diệc Hàn. Hắn lúc này tay bên trong cầm lấy một mai Lưu Ảnh Thạch, bên trong bất ngờ liền là hắn tối hôm qua đại chiến tràng cảnh. Hắn sắc mặt tái xanh. Vừa nghĩ tới vô số người đều sẽ gặp đến hắn khó coi một màn, hắn liền là cảm thấy một trận vô lực. Mặc dù chính mình chiến lực cường đại, uy vũ không khuất phục, nhưng là cũng mất mặt a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.